Chương 3840, liền ngươi nói nhảm nhiều. Tần Trần nhìn về phía Kiếm Vũ Hoa, hướng Ôn Bài mấy người, đạm mạc nói, hợp tác. Nhân gia cùng các ngươi hợp tác, mục đích là vì trưởng khống các ngươi. Bình đẳng giao lưu hợp tác, cả cái thương mang đại thế giới đều sẽ mở ra đại môn hoan nghênh tột cùng. Có thể nhân gia, trước đến ngươi nhà bên trong đến, cho ngươi chỗ tốt, tê liệt ngươi, nhân lúc ngươi không sẵn sàng, đã lấy hết ngươi hết thảy, chờ đến ngươi hiểu được kia ngày ngươi nhà, liền thành phần mộ. Cái này liền giống là sâu bọ cổ, tại ngươi thể nội thời điểm, ban đầu ngươi không có cảm giác, sau đến phát hiện, nó có thể giúp ngươi thanh trừ ngươi thể nội dơ bẩn, để ngươi tinh thần trăm lần. Từng bước, ngươi rời đi nó. Nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện, không phải ngươi điều khiển hắn, mà là hắn điều khiển ngươi. Thẳng đến cuối cùng, nó có thể khống chế ngươi thân thể, mà ngươi thành khôi lỗi. Tần Trần hung dữ nhìn về phía Kiếm Thạch Các cùng Thiên Đao Minh một đoàn người, khẽ nói, hiện tại dị tộc làm, liền là cái này chủng sự tình. Đại đạo lý, các ngươi biết rõ cũng tốt, không biết rõ cũng được, tại ta Tần Trần chỗ này, chỉ có một con đường. Chu Ma con đường, dù cho vì đây, cùng cả cái tiên giới là địch, kia lại như thế nào? Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai người càng là không dám khinh thường, toàn bộ ra tử lực. Không khó nhìn ra, Tần Trần là thật tức giận a. Nhắc tới cũng là, dọc theo con đường này, gặp đến tất cả võ giả. Loại thứ nhất, đối dị tộc bảo trì trung lập thái độ, không quan tâm, cái này chủng nhiều nhất. Loại thứ hai, cùng dị tộc hợp tác, cảm thấy dị tộc nguy hại không lớn, không quan trọng, cái này chủng cũng không ít. Loại thứ ba, cảm thấy dị tộc thật đáng ghét, đáng chết, cái này chủng. Ít nhất, nghĩ kỹ lại, xác thực là làm người thấy chua xót. Mà lại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng yếu nhất là, loại người thứ ba, phảng phất cho người một chủng, ta vì thiên hạ sinh linh mà kế hiên ngang lẫm liệt cảm giác. Có thể hiện thực bên trong, cái này võ giả thế giới, thực lực phi tôn, mạnh được yếu thua, tại trong mắt một số người, cái này chủng hiên ngang lẫm liệt hạng người, bất quá là ra vẻ đạo mạo, tranh thủ thanh danh thôi. Tần Trần đương nhiên là loại thứ ba, mà Tần Trần cũng không để ý người khác cách nhìn. Lão tử liền muốn chu ma, người nào dám cùng ma tộc hợp tác, lão tử liền giết kẻ đó. Ngươi mắng ta hung ác, ngươi mắng ta bác thanh danh, không quan trọng, ta đường đường nguyên hoàng thần đế chuyển thế người, còn có thể quan tâm những này. Thế nhân vì danh tiếng mệt mỏi người, vô số kể. Có thể Tần Trần tuyệt không tại trong đó, trước đó cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nhận, kia hiện tại, liền không có cơ hội. Tần Trần thanh âm lãnh đạm, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Tần Trần quát, các ngươi hai cái hỗn tiểu tử, đều là sơ giai tiên vương chi cảnh, như là vi sư tại sơ giai tiên vương chi cảnh, chém giết đỉnh phong tiên vương đều được. Ta đối với các ngươi yêu cầu cũng không cao, cái này hai cái đại thành tiên vương, cho các ngươi giết, giết không được, ta để các ngươi biết rõ, vi sư phía trước ngày thường bên trong đối yêu cầu của các ngươi nhiều nhẹ nhõm. Nghe đến cái này lời Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ, thân thể run lên. Có thể Diệp Nam Hiên rất nhanh, mặt đầy chiến ý. Sư phụ, hét lớn một tiếng, Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, ta đột nhiên cảm giác, thật giống là về đến mấy vạn năm trước, lúc đó ngài dạy bảo ta lĩnh ngộ võ ý thời điểm, kia thời điểm ngài, ý khí phấn chấn, không thể địch nổi. Cuồng Vũ Thiên Đế Vũ Thiên Phàm, lại thêm ta cái này Thiên Vương Diệp Nam Hiên, chúng ta sư đồ hai người, đạp khắp thiên hạ, tiêu dao tự tại, ngài không có nữ nhân, ta cũng không có. Sư phụ, ngài nhân ra sớm liền nên như đây, thể hiện ra bá khí một mặt, cả ngày ôn ôn hòa hòa cho người nào nhìn đâu ha. Diệp Nam Hiên một lúc lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng tư thế, nói ra nội tâm ý nghĩ. Liền ngươi nói nhảm nhiều, oanh, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên là bắt đầu ghép mạng. Thần Tinh Kỳ huyền hoàng thần thể, ngưng tụ huyền hoàng thương mang khí, lượn lờ quanh thân, mơ hồ trong đó cái này các loại khí tức, thần bí cao thâm. Rất có mấy phần cùng Vân Xương Nhi hỗn độn chi thể ngưng tụ hỗn độn chi khí tương tự chi chỗ. Huyền hoàng thần thể, hỗn độn chi thể, đây đều là hiếm thấy trên đời thể chất. Trên thực tế, Tần Trần đối này, cũng là trong lòng có ao ước. Hắn như là cái gì tuyệt thế thân thể, kia tu hành tốc độ. Chỉ sợ là muốn càng phá trần nhanh. Mà Diệp Nam Hiên, lúc đó Tần Trần đệ tam thế, thân vì hạ tam thiên đại vũ thánh vực cuồng vũ thiên đế thời khắc, dạy bảo Diệp Nam Hiên, là võ đạo ý chí. Đối võ ý trung quy truy cầu, cái này các loại ý, là nương theo cả đời ảnh hưởng. Diệp Nam Hiên tu đao pháp, đại đa số thời gian, võ ý là chuyển hóa thành đối đao một chủng ý. Cái này chủng ý cùng Diệp Nam Hiên tu hành đao thuật lĩnh ngộ đao ý, đao thế còn là hoàn toàn bất đồng. Bây giờ, sơ giai tiên vương Diệp Nam Hiên, bản thân cũng là một cái đao tâm ý cảnh có thành tựu đao khách, lại phối hợp võ ý ngưng tụ, cùng với Tần Trần truyền thụ đao pháp, chiến đấu lực tuyệt đối là kinh người cuồng bạo. Đao khách hủy hoại lực cùng công kích lực, tại một loại nào đó chủng độ so kiếm khách càng thêm khủng bố. Tần Trần tuy nói mặt ngoài nghiêm tiếng quát lớn hai cái đồ đệ. Có thể vụng trộm, kia Thanh Chiếu cùng Thanh Tuấn hai người, thân ảnh ẩn nấp, thời khắc phòng bị, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giao chiến tiếp tục, hiện nay, Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc đều là đi đến tiểu thành tiên vương cấp bậc, đối phó theo lấy kiếm Vũ Hoa cùng hướng ôn bài mấy vị tiểu tiên vương, căn bản không thành vấn đề. Đối này, Tần Trần cũng là cũng không lo lắng. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn tự các loại Trúc Diệp Tông trưởng lão, đem mặt khác mười mấy người đã vây quanh, chém giết chỉ là vấn đề thời gian, cũng không có gì đáng ngại. Tần Trần đứng tại giữa núi rừng, nhìn bốn phía. Bọn hắn là từ vọng thiên hồ vòng xoáy bạo phát thời khắc, từ vòng xoáy bên trong, dùng thanh minh thuyền vì phòng hộ tiến vào này chỗ. Mà kiếm Vũ Hoa, hướng ôn bài cũng mang người xuất hiện ở đây, cũng nói rõ cửa ra vào không chỉ một. Mà cái này hai mới là dị tộc nhân mã. Như thế nói đến, dị tộc, có lẽ cũng là biết rõ chỗ này. Cho đến bây giờ, tuy nói gặp đến dị tộc người, có thể trước đó Vũ Thanh Huyên mấy người, chỉ có thể coi là thăm dò. Thực tế Cảnh Thiên, Hàn Tiêu, Vũ Vĩnh Trường ba người kia, cũng đại khái tỷ lệ là thăm dò hắn Tần Trần, còn có không có cái khác át chủ bài. Bây giờ không biết, những này người thăm dò xong, tiếp xuống đến hội là cái cách làm. Mà, đối mặt dị tộc, hắn tại sáng, dị tộc tại tối, cái này chuẩn bị động chờ đợi, cũng không phải biện pháp tốt. Ôn Ngọc Trạch hiện tại là không thể giết, cái này ra hỏa là vực ngoại dị tộc một vị đại năng gửi gắm, là hắn dẫn ra dị tộc thẻ đánh bạc. Dị tộc một ngày biết rõ Ôn Ngọc Trạch chết rồi, kia tuyệt đối không hội động thủ, ngược lại tiếp tục tích lũy lực lượng. Lại là, hắn hiện tại cũng không dễ giết. Giết Ôn Ngọc Trạch thể nội kia vị đại năng, xuất hiện cái gì nhiễu loạn, không cách nào khống chế, liền càng đáng sợ. Cho nên lần này tại cái này Tề Thiên Đảo bên trong, nói không chắc, hắn có thể tìm được cái gì biện pháp khống chế. Oanh, chém giết không ngừng bạo phát. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ hai người, thân bên trên đã bị thương. Hai vị đại thành tiên vương, có thể không phải vui đùa. Mỗi một đại cảnh giới, phân chia tiểu cảnh giới càng ít, kia mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Tiên vương cảnh giới, đại khái đến nói, liền ngũ trọng, sơ giai, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, đỉnh tiêm. Đương nhiên, đỉnh tiêm còn có ba bước đi. Xây dựng ba tiên đài, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài, dựa vào ba tiên đài chi lực tích lũy, thẳng vào tiên hoàng đại cảnh. Chương 3841, răn dậy, dùng sơ giai tiên vương thực lực, cùng đại thành tiên vương có thể chém giết, cái này bản thân liền là một chủng cực kỳ hiếm thấy sự tình. Mà Tần Trần yêu cầu, là đánh giết, bất luận là Diệp Nam Hiên, còn là Thần Tinh Kỳ, đều tuyệt không phải phàm tục. Vẫn là câu nói kia, bình thường người, Tần Trần không khả năng thu làm đệ tử. Hắn cái này sư phụ có chỗ hơn người, hắn đệ tử, cũng cần phải có qua hơn người chỗ. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai người đều là gia tử lực. Tần Trần thân bên, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh hai người đứng vững, ánh mắt bình tĩnh nhìn đi. Hiện nay hai nữ đều là tiểu thành tiên vương chi cảnh, dùng tiểu thành tiên vương chi cảnh đối mặt đại thành tiên vương, tự nhiên là muốn nhẹ nhõm một chút. Bất quá, dù là hai nữ, cũng không dám nói 100% có thể thắng. Vượt cảnh chi chiến, vốn liền gian nan. Dù cho đối với thiên chi kiêu tử nhân vật đến nói, người nào cũng không thể nói 100% có thể thành công. Tần Trần, là một ngoại lệ. Dù nói thế nào, nguyên hoàng thần đế một thế, thêm cửu thế làm người, Tần Trần cũng không phải người khác có thể so đến. Chảm, đột nhiên ở giữa, sơn lâm bầu trời, một tiếng gầm thét, vang vọng thiên địa ở giữa. Diệp Nam Hiên vung đao một chảm, một đao ra, là như long ra đại hải, phượng tường cửu thiên, mang theo giận dữ thiên uy, ầm vang hàng lâm. A. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, kia hướng ôn thư cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được Diệp Nam Hiên cái này một đao, nhục thân bị chảm toái, hồn phách thể bại lộ tại bên ngoài. Diệp Nam Hiên bước lớn bước ra, lại ra một đao, trực tiếp chém xuống. Oanh long long, thiên địa oanh minh, bộc phát ra, hướng ôn thư hồn phách thể, hóa thành cho bụi, mà cùng một thời gian, một bên khác. Thần Tinh Kỳ toàn thân trên dưới tựa như một đạo kim người thân ảnh, quanh thân phát tán ra thương hoàng chi quang, rơi xuống thiên địa ở giữa. Tại kia thương hoàng chi quang tràn ngập bên trong, kiếm Vũ Hoa thân ảnh, bị từng bước ăn mòn, thẳng đến cuối cùng, cái này thiên địa ở giữa, lại không hắn bất kỳ cái gì khí tức tích trữ. Rất nhanh, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ hai người thân ảnh rơi xuống. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh, Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói. Tần Trần liếc hai người một mắt, không nói gì. Tiếp tục đào uẩn tham hoa đi, Trúc Diệp Tông chư vị trưởng lão, lần lượt tản đi. Thần Tinh Kỳ gãi gãi đầu, đi đến Tần Trần thân một bên, không khỏi nói, sư phụ, tiểu thành tiên vương nghịch phạt đại thành tiên vương, ngài không khen ta một cái nhóm sao? Rất đáng giá kiêu ngạo sao? Tần Trần lại là hỏi ngược lại, sư phụ thượng vị tiên quân, có thể chạm tứ phẩm tiên quân, lập mệnh tiên quân phá mệnh tiên quân tầng thứ, ta cũng có thể chạm. Thần Tinh Kỳ chắp tay nói, sư phụ thiên uy, cái nào là chúng ta có thể sánh được? Ngươi sai, Tần Trần trực tiếp nói, ngươi vốn là huyền hoàng thần thể, này thần thể ngưng tụ một miệng huyền hoàng khí, cường đại vô cùng, như ngươi cái này thể chất, đổi lại vi sư, hiện tại thượng vị tiên quân, có thể chạm sơ giai tiên vương, tiểu thành tiên vương. Thần Tinh Kỳ há to miệng, không biết rõ nên nói cái gì. Ta so với các ngươi lợi hại địa phương, là ta kiến thức, ta so với các ngươi kiến thức rộng rãi, cho nên biết rõ, chính mình lúc nào đột phá, lúc nào không đột phá nhiều, đột phá ít. Nên dùng đan dược đột phá, không nên dùng đan dược đột phá các loại, rõ ràng, ta chọn thích hợp nhất ta, tốt nhất đạo. Mà xem như các ngươi sư phụ, liền là vì các ngươi chỉ một đầu thích hợp nhất con đường của các ngươi, để các ngươi võ ý, thể chất, phát huy ra lớn nhất uy năng tới. Các ngươi hai người cảm thấy, ta thường ngày bên trong chỉ điểm, đúng sao? Diệp Nam Hiên lúc này nói, đúng. Vậy tại sao các ngươi hai người không có làm đến ta đối với các ngươi yêu cầu đâu? Tần Trần hỏi ngược lại, như là cái này kiếm vũ hoa cùng hướng ôn thư, là vũ thanh huyên kia các loại yêu nghiệt, vì sự tự nhiên không hội cưỡng cầu các ngươi làm đến chu sát. Có thể cái này hai người, ta xem này chiến, tuy có nhất định thực lực, bất quá tại đại thành tiên vương chi cảnh, bất quá như vậy. Vì sư như là sơ giai tiên vương, diệt sát hai người, không hội ra kiếm thứ hai. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên lần lượt cúi đầu. Tần Trần hiển nhiên là cảm thấy bọn hắn chậm trễ. Sớm mấy năm thời điểm, ta tại Đại La Tiên Vực, cùng Trần Nhất Mặc Tiên Vực, Mặc Nhi tuy nói thường ngày bên trong dùng truy cầu người trước hiển thánh vì chính mình nhiệm vụ, thời thời khắc khắc nghĩ làm náo động, có thể hắn cũng hiểu được, muốn làm náo động, phải có thể làm náo động tư cách. Hắn một tâm vấn nói, chỉ cầu đan thuật siêu nhiên, đối đan thuật nghiên cứu, tổng là có thể đủ sửa cũ thành mới, cái này liền không chỉ là thiên phú lợi hại, cái này càng là hướng đạo chi tâm. Tần Trần chậm rãi nói, sau đến tại Thái Thượng Tiên Vực. Ta xem Nhàn Ngư, vãng sinh đồng mở ra, hắn là thời thời khắc khắc nghiên cứu tiềm lực của mình, thậm chí bắt lấy linh đồng tộc võ giả, dùng bọn hắn đối đồng thuật nghiên cứu đến dẫn dắt chính mình. Mặc dù hắn đần độn không nói, có thể lại biết rõ, các ngươi sư huynh đệ mấy cái, hắn không tính là thiên phú tốt nhất, chỉ là vãng sinh đồng càng huyền diệu, cho nên, hắn muốn thông qua vãng sinh đồng cải biến chính mình thiên phú. Đến mức Thanh Vân, Tần Trần thản nhiên nói, càng không cần nói, các ngươi vị đại sư huynh này. Chứ lo lắng tiên nhân cái này một điểm, ta cảm thấy khó, cái khác không có mau bệnh có thể chọc. Lời nói một ngừng, Tần Trần ngược lại nhìn về phía Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, ta lúc đó dạy bảo ngươi võ ý, là để ngươi thẳng tiến không lùi, biết rõ phải chết, cũng muốn mắng sao. Dũng cảm cùng lỗ mãng, là hai việc khác nhau. Diệp Nam Hiên cúi đầu xuống, Tần Trần lại nhìn Thần Tinh Kỳ, không khỏi nói, ngươi huyền hoàng thần thể, là đối ngươi thiên phú cực tốt phát triển, có thể chính ngươi đâu. Thường ngày bên trong yêu thích nữ sắc, sư phụ cũng nhịn, nhưng nếu là không thể đem tự thân thể chất phát triển đến cực hạn, người thành tựu tương lai, lại có thể tới đây. Chẳng lẽ các ngươi, đều muốn trông cậy vào ta dùng Tịnh Ma Tiên Đan, tự dưỡng các ngươi, đem các ngươi trồng chất thành thần. Cuối cùng cũng có một ngày, ta kiến thức ánh mắt, cũng hội hao hết sạch, ta cũng cần một bước một cái dấu chân hướng phía trước đi, kia thời điểm, ta có thể mang cho các ngươi chỉ đường lợi ích liền càng nhỏ, đến thời điểm các ngươi như thế nào. Chính mình mãng đánh lỗ mãng, tiến thối đều xem thiên ý vận khí. Một bên khác, mộ từ lai cổ sơn tự các loại Trúc Diệp Tông trưởng lão, mang lấy Trúc Diệp Tông tiên đan sư nhóm, đào móc uẩn tham hoa. Nhìn đến Tần Trần răn dậy hai vị tông chủ, mấy vị trưởng lão nội tâm thán phục, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng vào rủi ro. Cái này còn là lần đầu tiên gặp Tần đại nhân cái này răn dậy hai vị tông chủ. Nhị trưởng lão cảm thán nói, quả thực là giáo huấn chó đồng dạng. Ô ô, thân sau. Đại hoàng nhe răng trợn mắt, chừng lấy nhị trưởng lão, mắng, nói bậy bạ gì đó đâu. Chó mới không hội bị giáo huấn, cái này uẩn tham hoa, không thể trực tiếp ăn, nếu không đại hoàng sớm liền càn quét trống không. Nhưng nhìn lấy những linh khí này mười phần, yêu mỹ nở rộ đóa hoa, đại hoàng lại không nỡ rời đi. Những này tiên hoa, luyện chế thành đan, tuyệt đối thần hiệu mười phần. Đại trưởng lão này lúc nhỏ giọng nói, không nói ngươi. Đại hoàng cắt một tiếng, một bên. Tứ trưởng lão Chư Chỉ Lan nhìn lấy Thần Tinh Kỳ bị giáo huấn, gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy đau lòng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn ra đến, cũng không nói cái gì. Sư phụ huấn đệ tử, thiên kinh địa nghĩa, Bọn hắn nếu là xen vào, vậy sẽ không bị Tần Trần trách phạt, mà là hội bị Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Cái này vị Tần Trần công tử, bây giờ tuy nói chỉ là thượng vị tiên quân chi cảnh, có thể thực lực thực là cường đại. Hai vị tông chủ đối vị sư phụ này, tôn kính phát từ cốt tủy, từ không làm trái. Cái này một răn dậy, trọn vẹn răn dậy gần nửa canh giờ. Đám người đem Uẩn Tham Hoa hái xong, tồn chữ tốt, đều lại đứng một bên chờ lấy, không ai dám nói lời nói. Thẳng đến cuối cùng, còn là Diệp Tử Khanh đi ra. Được, Diệp Tử Khanh dìu đỡ lấy Tần Trần cánh tay, không khỏi nói, hiện tại còn tại Tề Thiên Đảo bí địa bên trong đâu, mà có thời gian để ngươi răn dậy bọn hắn. Chương 3842, Thất Bảo Miếu Đồ. Cái này lúc, Diệp Nam Hiên đưa cổ nói, sư nương không cần phải để ý đến, sư phụ huấn chúng ta, cũng là chuyện tốt, ta liền ưa thích nghe sư phụ mắng ta. Diệp Nam Hiên một mặt thành kính nói, lúc đó, sư phụ còn là Vũ Thiên Phàm thời điểm, mỗi ngày mắng ta, đánh ta đều quen thuộc, nhiều năm như vậy, không có bị sư phụ mắng qua mấy lần, ta còn không phải kinh. Một bên, Thần Tinh Kỳ không phản bác được, ngươi hắn nhận ngược cuồng a, ngươi ưa thích bị mắng, ta không ưa thích a. Tần Trần bị Diệp Nam Hiên lời nói này, một lúc ở giữa, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cái này ra hỏa, thế nào liền không biết xấu hổ như vậy? Được được, đừng chờ lấy. Tần Trần khoát tay một cái nói, ba người một đội, bốn phía tản ra, nhìn nhìn còn có cái khác người tại chỗ này không có. Cái này Kiếm Vũ Hoa cùng Hướng Ôn Thư hẳn không phải là vô duyên vô cớ đi vào, có lẽ còn có cái khác cùng dị tộc hợp tác người. Vâng, nha, hai người rất nhanh phân phó chúc Diệp Tông đám người tản ra. Diệp Nam Hiên chịu huấn, một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dạng, quả thực so khen hắn còn vui vẻ tự. Thần Tinh Kỳ liền là nhìn lên đến có chút uể oải suy sụp. Sư đệ, đừng để ý, có câu nói rất hay, đánh là thân, mắng là thích. Thần Tinh Kỳ liếc qua Diệp Nam Hiên, cắt một tiếng nói, đánh rắm, sư phụ đánh sư nương, kia là thân, sư nương mắng sư phụ, kia là thích. Sư phụ mắng người ta, kia là cảm thấy chúng ta không tranh khí. Diệp Nam Hiên nghe nói, một mặt xem thường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói không tranh khí, không phải ngươi không tranh khí. Mỗi ngày liền biết rõ pha trộn tại đám nữ nhân bên trong. Diệp Nam Hiên lập tức nói, hảo hảo tìm tìm nhìn, đáy hồ này khẳng định có cái gì ảo diệu, nói không chừng có thể trợ lực ngươi ta đi đến tiên hoàng chi cảnh đâu. Còn tiên hoàng đâu, nằm cái gì mơ, Diệp Nam Hiên mang lấy hai người đi hướng một bên khác. Thần Tinh Kỳ lẻ loi độc hành, đi đến một tòa chân núi. Sương đánh quả cà, thế nào rồi? Một đạo mỉm cười thanh âm, đột nhiên vang lên. Vô Tuyết, Thần Tinh Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Một đoạn chém ra thân cây bên trên, ngồi lấy một đạo xinh xắn dáng dấp, hắn hai chân đung đưa a đung đưa, rất nhanh liền để Thần Tinh Kỳ ánh mắt mê ly. Chịu giáo huấn rồi a. Vũ Vô Tuyết hai tay nâng lấy cái má, nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, mỉm cười nói, ta tới dỗ dành an ủi ngươi a. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lập tức ánh mắt sáng lên, bay vọt mà bên trên. Rất nhanh, cổ thụ hoàng a hoàng, hoàng a hoàng, thẳng đến cuối cùng sụp đổ. Lộn xộn thân cây ở giữa, lá cây đem hai người thân ảnh che đậy. Có thể hai người này lúc nhìn lên đến, so đầy đất lá cây càng loạn. Thần Tinh Kỳ một mặt vừa lòng thỏa ý biểu tình, nhìn lấy Vũ Vô Tuyết, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sợ ta sư phụ phát hiện ngươi? Không sợ, Vũ Vô Tuyết cười nói, cái này vọng thiên hồ hạ, võ giả hồn thức kiểm tra phạm vi hội nhận đến giảm bớt. Dù cho cách nhau trăm trượng, người sư phụ cũng cảm giác không đến ta. Lại là, hắn cũng chỉ là một cái tiểu tiểu tiên quân. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ gật gật đầu, tiếp theo nói, ta cùng ta sư phụ tiến vào cái này Tề Thiên Đảo về sau, tao ngộ rất nhiều. Thần Tinh Kỳ đem cái này một đường đi tới nhìn biết, toàn bộ nói ra. Người sư phụ rất lợi hại nha, cái này nhanh liền thượng vị tiên quân. Cái này phần cảnh giới đề thăng, có thể không phải bình thường người khả năng làm đến. Kia đương nhiên. Hắn là ta sư phụ sao? Thần Tinh Kỳ cười ha hả nói, bất quá, Vô Tuyết, ngươi thế nào đến rồi? Ta đến nói cho ngươi cơ duyên a. Vũ Vô Tuyết mỉm cười nói, cái này vọng thiên hồ, lúc đó sở dĩ là một chỗ thánh địa tu hành, là cái này hồ nước bên dưới, có lấy một phiến thiên địa bảo địa. Ngươi nghe nói qua thất bảo miếu đồ sao? Thất bảo miếu đồ, kia là cái gì? Vũ Vô Tuyết cười nói, cái này vọng thiên hồ hạ, phong cấm lấy thất bảo miếu đồ, mà thất bảo miếu đồ, bản thân là một kiện đế khí. Dung nạp nhật nguyệt sơn hà, trang bị 10 phần cường đại linh tính, cả cái vọng thiên hồ tại thất bảo miếu đồ phủ lên hạ, thành vì thánh địa tu hành. Nhưng nếu là có thể đủ tiến vào thất bảo miếu đồ bên trong tu hành, kia càng là ý nghĩ không đến chỗ tốt nhiều nhiều. Thất bảo miếu đồ bản thân là một kiện không gian đế khí, liền tại cái này giữa núi rừng. Thần Tinh Kỳ nghe đến cái này lời nói, thần sắc sáng lên. Ta có thể dùng nói cho ngươi thế nào tìm tới thất bảo miếu đồ, tiến vào trong đó, ngươi nói cho ngươi sư phụ tại chỗ nào liền được, dùng hắn bản sự, khẳng định biết rõ như thế nào tiến vào. Một ngày tiến vào phía sau đâu? Thần Tinh Kỳ hỏi, chúng ta lưu xuống thủ đoạn, liền là hội đem các ngươi một đám người triệt để vây khốn, đến thời điểm cứu ra Ôn Ngọc Trạch. Vũ Vô Tuyết trực tiếp nói, tính ngươi một cái công lớn. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ mặt đầy niềm vui. Có thể rất nhanh, Thần Tinh Kỳ sắc mặt ảm đạm xuống. Ngươi thế nào rồi? Vũ Vô Tuyết mơn trớn Thần Tinh Kỳ gương mặt, ân cần nói. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không lợi dụng ta đây? Thần Tinh Kỳ một mặt thở dài nói, ban đầu ta sư phụ xuất hiện, ngươi liền để ta theo lấy ta sư phụ đối các ngươi dị tộc là không tha thứ, ta cũng theo lấy hắn giết không ít các ngươi dị tộc người. Hiện tại, ta sự tình tất cả nghe theo ngươi, có thể có thời điểm vì lừa qua ta sư phụ, ta không thể không giết các ngươi tộc nhân, ngươi. Không hận ta sao, mà lại, ta nhìn thấy Kiếm Vu Chiết, nhìn đến Lăng Ngọc Đường, bọn hắn đều là bị các ngươi Hàn Mị tộc người lợi dụng, ngươi có phải hay không cũng tại lợi dụng ta. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Vô Tuyết hai tay nhẹ nhàng nâng lên Thần Tinh Kỳ tuấn mỹ vô khuyết gương mặt, khẽ cười nói các nàng là lợi dụng, nhưng ta là đối ngươi chân ái. Lần này như là có thể giết ngươi sư phụ, ngươi liền có thể dùng gia nhập chúng ta Hàn Mị tộc, làm ta phu quân. Phía sau, ta còn hội mang ngươi trở về chúng ta Hàn Mị tộc chỗ, ngươi đến thời điểm liền hội biết rõ, cái này ngàn vạn thế giới bên ngoài thiên địa, là cái phấn khích tuyệt luân, ngươi ta một nói, tiêu giao tự tại. Thần Tinh Kỳ một mặt thâm tình nhìn lấy Vũ Vô Tuyết, chân thành nói, Vô Tuyết, ngươi thật tốt. Là ngươi thật tốt, Vũ Vô Tuyết cười cười, ngón tay câu qua tấn ở giữa một luồng sợi tóc. Ngươi cái đại ngốc tử, ta như là lợi dụng ngươi, như thế nào lại thật cùng ngươi? Làm cái này các loại chuyện nam nữ, Thần Tinh Kỳ oán thầm, bởi vì ta khí hoạt động lớn tốt ha. Có thể bày tỏ mặt nhìn lấy Vũ Vô Tuyết, lại y như cũ là một mặt kích động gật đầu. Ta nhìn ngươi là áp lực quá lớn, bị ngươi sư phụ huấn quá ác. Trước mặt nhiều người như vậy mặt, một điểm bộ mặt đều không cho ngươi lưu. Thần Tinh Kỳ nghe đến cái này lời nói, đáy mắt một vệt không cam tâm lóe qua. Ta đến cho ngươi tiết tiết hỏa, nói, Vũ Vô Tuyết cúi xuống thân đi. Thần Tinh Kỳ hai chân mở to, hai tay trèo chống thân thể, ngồi tại dưới đất, ngửa mặt lên trời mỉm cười. Ai, đáng tiếc a, cái này chỉ sợ là một lần cuối cùng. Mà này lúc, cố gắng phun ra nuốt vào bên trong Vũ Vô Tuyết, cũng là nội tâm nhẹ thở dài, đáng tiếc. Cái này Mỹ Nam Tử, lại chỉ có thể một lần cuối cùng hưởng dụng. Giữa hai người, không phân người ta, tại cái này sơn giã chỗ bên trong, thỏa thích phóng thích. Thật lâu, hai thân ảnh, lưu luyến không rời phân biệt, lưu lại Thần Tinh Kỳ rời đi. Vũ Vô Tuyết thân bên trên, quần áo không chỉnh tề, tóc dài hỗn loạn, miệng gấp gáp nhắm, mà sau yết hầu rũng động, ủng ục một tiếng vang lên. Nàng bên cạnh, một thân ảnh, u nhiên xuất hiện. Người ngược lại là thật cam lòng hạ vốn gốc, xuất hiện người. Là một vị da thịt trắng nhợt, mi tâm có lấy ảm đạm bông tuyết văn ấn nữ tử. Nàng khuôn mặt lạnh buốt, khí chất băng hàn, cho người một chủng lãnh huyết vô tình cảm giác. Vũ Vô Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay lau miệng một bên, cười nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang đạo lý, người vẫn chưa rõ sao. Chương 3843, chúng ta không một dạng. Kia xuất hiện nữ tử nghe đến cái này lời nói, lại là lãnh miệt nói, người ngược lại là thật cam lòng. Được, Vũ Vô Tuyết khẽ cười nói, Vũ Hàm Hương, ta tuy cùng ngươi thực lực sai biệt cực lớn, có thể ngươi nên minh bạch, ta cái này các loại thủ đoạn, so lên ngươi một thân tiên vương thực lực, muốn cao minh nhiều. Tiếp xuống, thất bảo miếu đồ, liền nhìn các ngươi. Tên là Vũ Hàm Hương nữ tử, nhìn về phía Vũ Vô Tuyết, liên tưởng đến vừa mới mắt thấy Vũ Vô Tuyết tại kia Thần Tinh Kỳ thân dưới, là như thế nào uyển chuyển khúc chiết, phụng hắn tâm ý, Vũ Hàm Hương liền cảm giác khá là ác tâm. Ti tiện nhân tộc. Là làm người buồn nôn, Vũ Vô Tuyết nghe đến cái này lời nói, không khỏi cười nói, nhân tộc như thế nào? Chúng ta lại như thế nào? Đại gia không phải đều là hình người. Bất quá nói lời nói thật, cái này ra hỏa, hoa văn rất nhiều, muốn không muốn, ta giới thiệu cho ngươi. Để ngươi cũng thể nghiệm, thân vì nữ nhân vui vẻ. Vũ Hàm Hương nghe đến cái này lời nói, bước chân sau lui. Kế hoạch không biến, Hàn Cao Cách kia một bên đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền nhìn ngươi cái này tình lang. Đến cùng như thế nào? Vũ Hàm Hương nhìn lấy Vũ Vô Tuyết, lại lần nữa nói, người xác định, người hạ thủ đi giết hắn. Vũ Vô Tuyết khẽ mỉm cười nói, đừng nhìn hắn đối đãi ta như này, bất quá là một cái lạm tình nam tử thôi, bất quá nói lời nói thật, hắn nếu là thật sự liền cái này chết rồi. Tịch mịch đêm khuya, người nào có thể để ta làm ấm giường a? Vũ Hàm Hương lạnh lùng thoáng nhìn, không lại nói cái gì, thân ảnh một lóe, rời đi này chỗ. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Tinh Kỳ nhanh chóng trở về. Sư phụ, gặp lại Tần Trần, Thần Tinh Kỳ mắt bên trong tràn đầy mỉm cười. Tần Trần lông mày nhíu lại, kéo lấy Thần Tinh Kỳ đi đến một bên. Sư đồ hai người, châu đầu ghé tai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gặp đến rồi, Thần Tinh Kỳ kích động nói, nữ nhân kia, quả nhiên bị ta thật sâu thuyết phục, nói cho ta này chỗ ảo diệu. Thất Bảo Miếu Đồ, sư phụ ngài nghe qua sao? Vũ Vô Tuyết nói, cái này Vọng Thiên Hồ ảo diệu, đều là bởi vì Thất Bảo Miếu Đồ, là một kiện đế khí, không gian loại hình, để ta mang ngươi tiến vào, đến thời điểm đem chúng ta khốn đi vào, để chúng ta giao ra Ôn Ngọc Trạch. Thần Tinh Kỳ một năm một mười nói, nghe lấy Thần Tinh Kỳ báo cáo, Tần Trần mỉm cười nói, tốt tốt tốt, chúng ta liền chiếu theo bọn hắn kế hoạch đi vào. Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, sư phụ, sẽ không sẽ quá nguy hiểm à? Nguy hiểm là nhất định, biết rõ là cái bẫy, chúng ta không chui vào, bọn hắn sẽ mắc lừa sao? Tần Trần cười nói, lui một vạn bước nói, thanh minh thuyền tại tay, chúng ta cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Thần Tinh Kỳ nghe nói, vui tươi hớn hở điểm đầu. Sư phụ, ngài có thể thật cơ trí, trước đó cố ý huấn ta, để Vũ Vô Tuyết nhìn đến, để nàng càng tin tưởng ta đi. Không không không, Tần Trần lắc đầu nói, ta trước đó dạy bảo ngươi, không phải vì diễn trò, thuần túy là. Ngươi thiếu huấn, được rồi, triệu tập đại gia đến, chuẩn bị xuất phát. Nha, Thần Tinh Kỳ thở dài, đáng tiếc sư phụ không phải nữ nhân, như là nữ nhân, nhất định hội bị hắn soái khí mê hoặc, từ đó thật sâu thích hắn cái này đệ tử. Kia sẽ hội là một đoạn lệnh người tâm thần hướng tới giai thoại. Đáng tiếc, rất nhanh, Diệp Nam Hiên mấy người từng cái quay trở lại, không ngoài suy đoán. Không thu hoạch được gì. Kỳ Nhi, dẫn đường đi. Thần Tinh Kỳ điểm đầu. Diệp Nam Hiên góp tiến lên, một mặt khinh thường nói, người thế nào phát hiện cổ quái. Ta còn không biết rõ ngươi sao. Tầm bảo cái này sự tình, ngươi giống như ta kéo hông. Trước đó Diệp Sư Nương nói không sai, từ xưa đến nay, giỏi về tầm bảo người, phần lớn đều là tốt kẻ trộm mộ. Đừng nhìn sư phụ cả thiên nhân mô hình chó dạng, đều không biết rõ đào nhiều ít người mộ tổ. Có thể Diệp Nam Hiên lại là biết rõ. Thần Tinh Kỳ tuyệt đối không phải cái này phương diện tốt tay. Thần Tinh Kỳ một mặt khinh bỉ nói, chúng ta không cùng một dạng. Ngươi cảm thấy nữ nhân là vướng víu, mà ta cảm thấy nữ nhân là bảo bối, cái này một điểm, người ta liền không cùng một dạng. Thần Tinh Kỳ ngạo nghễ nói, Diệp Sư Huynh, ngươi thật cảm thấy, chúng ta chúc Diệp Tông phát triển đến nay, có hiện tại một vực chỗ, là ngươi từng đao chém ra đến. Nếu không đâu, Diệp Nam Hiên lãnh đạm nói, dừng a. Thần Tinh Kỳ cười nhạo nói, kia là ngươi sư đệ ta từng cái nữ nhân ngủ ra đến. Nghe đến lời này Diệp Nam Hiên khịt mũi coi thường. Rất nhanh, Thần Tinh Kỳ dẫn Tần Trần mấy người, tại đáy hồ này không gian bên trong, không ngừng đi tới, 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, đi đến một vùng núi trước. Tiến vào núi mạch bên trong, tại ba tòa núi cao ở giữa dừng lại. Liền là cái này cơ giác sơn. Thần Tinh Kỳ cười nói, sư phụ, ngài có nắm chắc sao? Tần Trần mở miệng nói, thử một chút xem sao. Phía trước ba tòa núi cao, chiều cao ngàn trượng, tại bốn phía dãy núi ở giữa, lộ ra hạc giữa bầy gà. Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố lực lượng lưu chuyển. Đạo đạo tiên văn, cửa hàng tản ra tới. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người, đứng tại bốn phía, cẩn thận phòng bị. Cái này chờ loại bỏ ẩn núp phong cấm phủ văn các loại sự tình, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Nếu như nói Tần Trần rất nhiều đồ đệ bên trong, có thể giúp một tay, cũng chỉ có Chiêm Ngưng Tuyết. Chẳng qua hiện nay, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Cốc Tân Nguyệt, đều không biết rõ tại chỗ nào. Theo lấy Tần Trần thân ảnh đằng không mà lên, ba tòa núi cao, thành thế đối chọi quay quanh, rất nhanh, sơn đỉnh vị trí, xuất hiện đạo đạo không gian ba động vết tích. Khủng bố lôi đình, từ trên trời giáng xuống, đánh xuống đến Tần Trần thân bên trên. Tần Trần không sợ hãi chút nào, lúc này tế ra Thiên Lung Tiên Tháp. Cái này Thiên Lung Tiên Tháp, có thể là hấp thu hắn lôi kiếp bên trong tịch diệt thiên lôi, hiện nay đối mặt bất kỳ cái gì lôi đình, đều không sợ hãi. Lệnh người hoảng sợ lôi đình khí tức, cuồn cuộn không ngừng dập dờn xuống đến. Thiên Lung Tiên Tháp không ngừng tiếp nối lôi đình, có thể có một bộ phận lôi đình, cũng là hạ xuống Tần Trần thân bên trên. Tần Trần rộng mở chính mình hai tay, mặc cho đạo đạo lôi đình, rơi đến chính mình thân bên trên. Rất nhanh, mọi người đều là nhìn đến, Tần Trần thân thể, có lấy nhàn nhạt lôi quang dũng động. Sư phụ tại tu luyện, Thần Tinh Kỳ ngạc nhiên nói, tu luyện, lúc này, tu luyện cái gì? Đám người càng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Tần Trần. Xác thực là, tại tu hành, Thiên Lung Tiên Tháp, ẩn chứa đủ loại lôi đình, lại thêm cái này phong cấm tàn phá bừa bãi mà ra tiên lôi, Tần Trần xác thực là tại tu hành. Kim Hồng Lôi Thân Quyết, cái này là một môn dùng lôi đình luyện thể tiên quyết, mà lại là siêu huyền tiên quyết, đúng lúc thích hợp hiện nay thượng vị cảnh Tần Trần. Này quyết, lúc đó Tần Trần tại đệ cửu thế, ở tại tiên quân chi cảnh lúc, đã từng tu hành. Cái này Kim Hồng Lôi Thân Quyết, tất cả có 3 quyển tầng thứ. Quyển thứ nhất đối ứng tam vị cảnh tầng thứ, quyển thứ hai đối ứng tứ phẩm cảnh tầng thứ, quyển thứ ba đối ứng lưỡng mệnh cảnh tầng thứ. Này quyết, tu thành lôi văn, gia trì bản thân, có thể để tiên quân cấp bậc nhục thân, như cùng kim thiết sơn thạch, không thể dung chuyển. Kiếp này cho đến bây giờ, Tần Trần tu võ quyết, đối ứng mỗi một tầng thứ, đều là hắn nhận là thích hợp nhất mà cường đại nhất. Cái này Kim Hồng Lôi Thân Quyết, kiếp trước hắn tự thân tu luyện qua, hiện nay lại lần nữa tu hành, tốc độ tự nhiên là hội nhanh rất nhiều. Mà lại, mượn nhờ cái này Thiên Lung Tiên Tháp bên trong lôi đình, cùng với này phong cấm hạ ẩn chứa lôi đình, tốc độ kia, càng là nhanh không thể nói. Chương 3844, Chư Thiên Vạn Vực Đệ Nhất Phiêu Khách. Lôi đình oanh minh, khủng bố ba động, Tần Trần đứng tại ba tòa cơ giác sơn ở giữa, trăm trượng không trung, tiếp nhận Thiên Lung Tiên Tháp tẩy lễ, tiếp nhận lôi đình oanh kích. Cái này oanh một cái, trọn vẹn oanh 7 ngày 7 đêm thời gian, ở giữa, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc bọn người các loại mệt mỏi, dứt khoát trực tiếp đều xây dựng cơ sở tạm thời, lẳng lặng chờ lên đến. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ. Ai, thở dài, Diệp Nam Hiên không khỏi nói, sư phụ thực nghiêu, đây là tới thám hiểm bí địa, liền cái này tu luyện. Ngươi được ngươi cũng tu à, Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, sư phụ phía trước có thể là Nguyên Hoàng thần đế ngươi hiểu không? Cái này đại thiên thế giới, cường đại nhất tồn tại một trong, không thể địch nổi. Diệp Nam Hiên không khỏi nói, kia cũng là phía trước, hiện tại, sư phụ liền giống như chúng ta, là từng bước một tu hành lên đến. Sư phụ chính mình cũng nói, hắn giống như chúng ta, cho nên hắn có thể làm đến, chúng ta cũng có thể làm đến. Thần Tinh Kỳ không thèm để ý, sư phụ nói cái gì ngươi liền tin cái gì, kia là an ủi ngươi, đại ngốc tử. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, sắc mặt chướng hồng, ngươi mới là nói bậy. À, ngươi không tin, Thần Tinh Kỳ lập tức nói, đến, Diệp sư huynh, ta đánh cái so sánh. Ví như, cùng một cảnh giới, liền cầm tiên quân đến nói đi, tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh, lưỡng mệnh cảnh ba cái tầng thứ, đều là tiên lực điệp gia tăng phúc. Sư phụ nói cho chúng ta, tiên quân chi cảnh, tam vị cảnh tầng thứ, tiên lực tăng phúc, đánh cái so sánh, là mặt bồn kia nhiều. Tứ phẩm cảnh, là lu nước kia nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưỡng mệnh cảnh, là hồ nước kia nhiều, đúng không? Diệp Nam Hiên nghe nói, gật gật đầu. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, trước đó chúng ta tại tiên quân cảnh giới, sư phụ còn chưa đến tiên quân, đã từng nói, hai ta tại phá mệnh, lập mệnh tầng thứ, tiên lực hội tụ, đã so hồ nước còn nhiều, tính là dòng sông. Diệp Nam Hiên lúc này kiêu ngạo nói, không sai, chúng ta là thiên tài liền là so với bình thường người làm đến nhiều. Thần Tinh Kỳ cắt một tiếng, nói, không sai, là thiên tài, chúng ta so với bình thường võ giả mạnh quá nhiều, lưỡng mệnh cảnh nhân ra là hồ nước, chúng ta là dòng sông. Diệp Nam Hiên gật gật đầu, có thể là ngươi nhìn sư phụ bây giờ. Thần Tinh Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tắm rửa tại lôi đình bên trong Tần Trần, thân thể không nhúc nhích. Sư phụ tam vị cảnh, ngươi cảm thấy hắn tiên lực đi đến cái gì tầng thứ? Diệp Nam Hiên lập tức nói, hẳn là lu nước cấp bậc, hoặc là hồ nước cấp bậc. Thần Tinh Kỳ cười nhạo một tiếng, ta nói không đúng, đương nhiên không đúng. Thần Tinh Kỳ phản bác, sư phụ hiện tại, ít nhất là dòng sông cấp bậc, thậm chí siêu việt dòng sông cấp bậc, đều thành đại hải. Diệp Nam Hiên muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, thật giống xác thực. Trước đó sư phụ xuất thủ, có thể giả sao? Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, ngươi tinh tế nghĩ, tam vị cảnh sư phụ, tiên lực như đại hải, tứ phẩm cảnh tầng thứ đâu? Lưỡng mệnh cảnh tầng thứ đâu? Diệp Nam Hiên một thời gian ngẩn người. Cái này lời nói, có đạo lý. Tứ phẩm cảnh, sư phụ liền là đại hải bên ngoài biển, lưỡng mệnh cảnh thời điểm, kia dự đoán liền là thiên một dạng. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, ngươi lại tinh tế hồi tưởng, sư phụ mỗi lần dạy bảo chúng ta, đều nói, lý luận bên trên, tam vị cảnh có thể dùng làm đến như tiên lực như biển, lý luận bên trên A. Sư phụ, là đem lý luận, biến thành hiện thực. Chúng ta, là đem lý luận một bộ phận, biến thành hiện thực. Đây chính là chúng ta cùng sư phụ chênh lệch. Thần Tinh Kỳ cười nói, người ta là thiên kiêu, sư phụ liền là siêu cấp yêu nghiệt, đây không chỉ là cùng sư phụ cửu thế lịch luyện có liên quan, càng cùng sư phụ bản thân thiên phú có liên quan. Ngươi nếu là thật tin sư phụ thiên phú tầm thường, kia ngươi mới là đại ngốc tử. Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói, lại nói, sư phụ thiên mệnh không viên mãn, đợi khi tìm được Cố Vân kiếm sư đệ, dung hợp đệ cửu thế lột xác, kia thiên mệnh viên mãn, kia cái gì huyết mạch mở ra, ngươi lại nhìn, sư phụ có thể đem ngươi ta hất ra đến thiên một bên đi. Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói, vì hà sư phụ chưa từng cùng ta nói qua, ngươi thế nào biết đến. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, ta lúc đó cùng sư phụ tu chính là thể thuật, ta là huyền hoàng thần thể, sư phụ lúc đó là phổ thông thể chất, hai ta cùng nhau tu hành một môn đồng dạng võ quyết, sư phụ tốc độ nghiền ép ta, cùng cảnh giới thời kỳ biểu hiện, cũng nghiền ép ta, ta lúc đó liền hỏi sư phụ. Sư phụ tương lai, kia là cửu thiên vân minh chủ nhân, là cái này ngàn vạn thế giới chủ, hiệu lệnh bầy thần, người cái này đời đừng nghĩ siêu việt sư phụ. Diệp Nam Hiên bĩu môi nói, ta hiện tại là tiên vương, sư phụ chỉ là tiên quân. Kia thế nào rồi, sư phụ đập chết ngươi, lại không khó. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, không nghĩ siêu việt sư phụ đồ đệ, không phải hảo đồ đệ, bất quá ta cũng biết rõ, mình đời này là không có hí. Liền tính hắn là huyền hoàng thần thể, cũng đuổi không kịp. Đây cũng không phải là Thần Tinh Kỳ cam chịu, mà là nhận rõ hiện thực, lại nói, làm đến đồ đệ, làm sao có thể so sư phụ mạnh hơn đấy. Diệp Nam Hiên bất mãn nói, cho giỏi hơn thầy, người ta đều phải dùng sư phụ làm mục tiêu. Kia là đương nhiên, ta Thần Tinh Kỳ cái này đời vô pháp siêu việt sư phụ, có thể ta cũng phải làm đứng tại sư phụ thân một bên sáng nhất cái kia người. Diệp Nam Hiên dầu dĩ nói, ta liền không ưa thích ngươi cái này điểm, nói lời nói không có đứng đắn, một điểm không giống đại sư huynh. Đại sư huynh có một cái liền được, Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, vạn nhất sư phụ phía sau về đến Thương Mang Vân Giới, lại thành minh chủ, đến thời điểm sư phụ không có nhi tử, vạn nhất sư phụ muốn rời đi. Vị trí minh chủ, muốn truyền khẳng định là truyền cho đại sư huynh. Chúng ta nếu là cái đều giống đại sư huynh, cái kia không phải tranh gia sản rồi. Gia sản, nói lời nói thật khó nghe a. Thần Tinh Kỳ không khỏi cảm thán nói, duy nhất có thể cùng đại sư huynh vật cổ tay, liền là Cố Vân kiếm sư đệ. Ta mỗi lần nghe sư phụ đề cập Cố Vân kiếm, đều là khen không dứt miệng, nghe nói chúng ta kia vị sư đệ, thiên phú. Không thể chê được, sư phụ nói. Như là bỏ qua một bên hắn kiếp trước cùng cửu thế kinh lịch, cùng Cố Vân kiếm cùng nơi bắt đầu, ai mạnh ai yếu, còn không thể biết được. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Nam Hiên nội tâm đau không có tinh thần. Ta cũng được, Diệp Nam Hiên khẽ nói, ta chủ tu võ ý, dùng đao mở đường, tương lai không quản là ngàn vạn đại thế giới, còn là chư thiên vạn vực, ta Diệp Nam Hiên, tuyệt đối hội là đệ nhất đao khách. Tốt, Diệp sư huynh, có chí khí. Thần Tinh Kỳ cười nói, kia ta liền trở thành cái này ngàn vạn thế giới. Chư thiên vạn vực đệ nhất chơi gái. Oanh, Thần Tinh Kỳ lời nói hạ xuống, không trung phía trên, một đạo đầu ngón tay nhỏ lôi đình, nháy mắt đến nơi, trực tiếp oanh kích đến Thần Tinh Kỳ thân bên trên. Bành, Thần Tinh Kỳ ngơ ngác ngồi tại chỗ, tóc dài nổ thành bồ công anh, cả cái người thân bên trên cháy đen một mảnh, đần độn đờ đẫn ngồi. Chư thiên đệ nhất chơi gái. Người tại chư thiên, chơi gái đến mất liên lạc sao? Tần Trần lạnh lùng thanh âm vang lên, quát lớn, nhìn người kia chút tiền đồ. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ sắc mặt khó coi nói, ngài nghe lầm, là phiêu khách, tiêu sái tự nhiên, phiêu đãng bốn phương phiêu khách. Chương 3845, một đao một cái chém hết. Tần Trần thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Hắn một bộ màu trắng trang phục, hoàn hảo không chút tổn hại, cân vạt trường sam, thắt eo xanh mang, màu đầu cắm vào một cái ngọc trâm. Anh Tuấn tiêu sái, lỗi lạc tự nhiên, không thể không nói, trước đó có Vân Sương Nhi, hiện tại có Diệp Tử Khanh, Tần Trần trang phục. Tổng là kia xuất Trần Tuấn Mỹ. Bước chân rơi xuống, Tần Trần từng bước một đi ra, hai tay hơi hơi nhấc lên ở giữa, quanh thân tiếng sấm cuồn cuộn, mơ hồ có lấy lục đạo màu xanh biếc huyền Aurelio Văn, tràn ngập thân thể bốn phía. Kim Hồng Lôi Thân Quyết, quyển thứ nhất quyển thứ hai thành. Mà, mượn cơ hội này, tiên lực cuồn cuộn, Tần Trần từ tam vị cảnh vượt qua, đi đến tứ phẩm cảnh cấp bậc nhập phẩm tiên quân chi cảnh. Cái này là một chủng thuần túy để thăng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất thư sướng cảm giác, vòng quanh Tần Trần thân thể bốn phía. Trên thực tế, sớm tại cửu thiên huyền tiên cảnh giới, độ kiếp thời khắc, Tần Trần liền tại chuẩn bị Kim Hồng Lôi Thân Quyết tu hành cần. Bây giờ, bất quá là triệt để cụ hiện. Diệp Nam Hiên góp tiến lên, chắp tay nói, chúc mừng sư phụ, đạp vào nhập phẩm tiên quân chi cảnh. Tần Trần liếc qua Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên lúc này nói, sư phụ, Thần Tinh Kỳ nói cho đệ tử, nói sư phụ ngài thường xuyên động viên chúng ta mấy người. Đều là hư thoại, chúng ta mấy người đời này, siêu việt sư phụ vô vọng. Bình thường động viên các ngươi, ngược lại không phải hư thoại, siêu việt ta, xác thực là vô vọng. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá, ta cũng không phải đều là vì cổ vũ các ngươi, tảng đá liền không cùng một dạng, phổ thông thiên phú, vô địch ý chí, hắn thành tựu tương lai, nói không chắc thật hội siêu việt các ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng lần trước tại Trung Tam Thiên, nghĩa phụ Tạ Thanh xuất hiện thời khắc, từng đối Thạch Cảm Đương có lấy đặc biệt cảm giác. Chẳng lẽ tảng đá thân bên trên có cái gì ảo diệu, là hắn đều không có nhìn ra đến. Tuy nói cái này các loại khả năng không lớn, có thể nghĩa phụ suy cho cùng so hắn càng sớm thành thần đế, kiến thức rộng rãi, không đáng tin cậy về không đáng tin cậy, kiến thức xác thực là phi hắn có thể sánh được. Tần Trần không tiếp tục để ý cái này hai cái khở hàng. Cơ giác sơn ở giữa, lôi đình tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mà sơn cốc chỗ, sớm đã là tại cái này 7 ngày 7 đêm lôi đình oanh kích phía dưới, hóa thành một phiến đất hoang vu. Tần Trần đi đến sơn cốc bên trong, nhìn lên trước mặt đường kính mấy trăm trượng đất khô cằn đại địa. Thất bảo miếu đồ, ta từng có nghe thấy, này đồ là Tam Thanh giáo chủ dùng Tam Thanh tiên vực vì mô bản, khắc ấn ra một chương đồ quyển, bản thân vì đế khí, liền là bất phàm, lại có địa mạch gia trì, kia uy năng xác thực không phải bình thường. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên đều là cẩn thận. Đã là Hàn Mị tộc kia một bên cái bẫy, Tần Trần tự nhiên không khả năng sơ suất. Hơi không cẩn thận, kia liền thật là tự chui đầu vào lưới. Đứng tại cháy đen đại địa bên trên, Tần Trần bàn tay nắm chặt Lạc Diệp Thanh Phong kiếm. Trường kiếm một quét mà ra, kiếm khí hàng ngàn hàng vạn đạo gảy ra, tựa như lệ phong, đem đại địa cháy đen tầng ngoài toàn bộ loại trừ. Sát theo đó, mặt đất cháy đen bùn đất bay tán loạn, mà xuống một khắc, mặt đất phảng phất xuất hiện từng đầu huyết mạch đồng dạng, tản ra một chút huyết quang. Mọi người đều là sợ run tim mất mật, cái này Tề Thiên Đảo cực kỳ bất phàm, nếu không phải là Tần Trần dẫn đội, tại chàng đám người kia là tâm lý một điểm cùng đều không có. Làm một chút huyết quang xuất hiện thời khắc, Tần Trần nhìn chung quanh. Tử Khanh, Thanh Trúc, Nam Hiên, Kỳ Nhi, bốn người lần lượt ánh mắt nhìn tới. Tần Trần tiếp theo nói, các người bốn người, dựa theo ta nói phương vị đứng vững, lát nữa toàn lực ứng phó ngăn chặn tâm trí mê mang là được, kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, ta tự có thể phá giải này chỗ. Được, vâng, rất nhanh, bốn người chiếu theo Tần Trần chỉ định vị trí, đứng vững tại to lớn sơn cốc bốn phương tám hướng. Tần Trần bước chân bước ra, đứng tại sơn cốc trung ương. Tay cầm Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, thân mang Sỉ Dực ngân giáp, tay mang Cửu Phượng mặt trời mới mọc quyền sáo, Tần Trần thân thể mặt ngoài, tiên quang bao phủ. Lên, một nháy mắt, trường kiếm một nhấc, thiên địa ở giữa, quang mang dũng động. Tiếp theo, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ bốn người, lần lượt lắc lư, đóng lại hai mắt, bốn người lúc này tựa hồ tại tiến hành cực kỳ xoắn suýt dãy giụa. Tần Trần cũng không có nhìn về phía bốn người, mà là thân thể bay lên trăm trượng, nắm chặt Lạc Diệp Thanh Phong kiếm. Trăm vạn năm trước phong cấm thủ đoạn, cùng hiện nay tiên giới thủ đoạn khá là bất đồng, bất quá, chung quy là cái này trăm vạn năm đến, tiên giới bên trong tiên nhân, đều tại tiến bộ. Oanh long long, Tần Trần một kiếm chém xuống, một đạo chữ lạ ấn, từ trên trời giáng xuống, đập thẳng đại địa. Sát theo đó, Tần Trần một kiếm tiếp một kiếm chém xuống, đạo đạo kiếm khí, phảng như du long, gào thét mà ra. Đại địa phía trên, rất nhanh xuất hiện một đạo lại một đạo chữ viết, phân tán ra tới. Trúc Diệp Tông đám người, từng cái cũng xem không hiểu Tần Trần đến cùng tại làm gì. Có mấy vị tiên trận sư, cũng là mơ hồ trong đó chỉ có thể cảm giác đến, Tần Trần tựa hồ là tại phá trận. Có thể nhìn đến Tần Trần thủ đoạn, nhưng lại cảm thấy, không hiểu thấu. Trong đó tựa hồ có huyền diệu, có thể lại có rất nhiều để người không biết nguyên do địa phương. Bất quá, cái này mấy vị tiên trận sư cũng đều từ tông bên trong những kia tiên đan sư miệng bên trong biết đến, Tần Trần đại nhân đan thuật đến, hiện nay lại là tinh thông trận pháp, nghĩ đến trận thuật cũng là cực kỳ cường đại. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Tần Trần cách mỗi một hồi, liền là hội chém xuống một kiếm, kiếm chém ra là văn ấn, mà phi kiếm khí. Đại địa phía trên, này lúc đã có mấy dùng ngàn tính toán văn ấn, khắc lục đầy các chủng thể chữ. Cái này các loại thanh thế hạ, tất cả mọi người là mày nhăn lại. Rút, theo sau, Tần Trần một câu quát ra. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bốn người, thân ảnh vụt lên từ mặt đất, rời đi sơn cốc. Tần Trần tiếp theo thân ảnh rơi xuống, mũi kiếm xuống đất. Ông, một sát na ở giữa. Đạo đạo tự phù văn ấn, cùng đại địa bên trên huyết văn dung hợp một thể, rầm rầm tiếng nước chảy tại cái này lúc vang lên. Vô tận quang mang, dũng động không thôi. Những kia nước chảy bầy biện ra thất thải quang mang, tại sơn cốc bên trong lượn lờ thành một đạo hình tròn hồ nước, phiêu đãng tại Tần Trần đỉnh đầu. Đại địa bên trên, huyết văn biến mất, mặt đất từng bước nứt ra. Ba tòa núi cao, run rẩy không thôi. Mặt đất phân liệt hai bên, từng đạo cầu thang, tại cái này lúc lần lượt xuất hiện. Sát theo đó, thất thải quang mang hình tròn hồ nước, từ trên trời giáng xuống, rơi vào cầu thang thông đạo bên trong. Hoa lạp lạp lạp thanh âm, không ngừng vang lên, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ nước chảy rót vào thông đạo bên trong, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Đại gia mắt nhìn lấy thông đạo mở ra, từng cái dò xét lấy đầu nhìn xem, cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ. Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên bốn người, cũng là qua một hồi lâu mới vừa rồi phản ứng qua tới. Quá khoa trương, Thần Tinh Kỳ không khỏi nghĩ mà sợ nói, hết thảy đều là vọng tưởng, huyễn cảnh, có thể kia chân thực, ta kém điểm trầm luân trong đó, không thể tự kềm chế. Diệp Nam Hiên cũng là nói, thế mà có nữ nhân nghĩ loạn ta đạo tâm, bị ta một đao một cái chém hết. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ một mặt im lặng biểu tình. Tần Trần lập tức nói, tuy là trắc trở, có thể cũng là một chủng khảo nghiệm, võ giả một đạo, tu hành đến cái gì các loại cảnh giới, đều lượn quanh không vui vẻ chí hai chữ. Ý chí kiên định, có thể phá trừ hết thảy, ý chí mềm yếu, cũng là lúc nào cũng có thể thất bại trong gang tấc. Tần Trần không có tiếp tục nói dậy, những ngày này, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên đều tại thân một bên, Tần Trần không ít nói dậy hai người. Đây cũng là thân vi sư phụ chức trách, suy cho cùng, Tần Trần cảm thấy, cái này mênh mông tiên giới, chính mình còn không có đi xong, như trước đó cùng với Trần Nhất Mặc, sau đến cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cùng một chỗ, hắn cũng là tận khả năng, dạy bảo bọn hắn con đường tu hành bên trên trùng trùng. Chính mình mấy cái này đệ tử, tu hành đều là thiên tài nhân vật, hắn cần phải làm là hơi thêm dẫn đạo, chỉ rõ phương hướng. Tiến vào nhìn nhìn, Tần Trần thản nhiên nói, thất bảo miếu đổ thế giới, ta còn chưa từng đi vào nhìn qua đâu. Chương 3846, Luyện Tâm Thạch. Lần lượt từng thân ảnh, theo lấy Tần Trần trực tiếp bước ra, dọc theo cầu thang, hướng xuống phương mà đi. Cầu thang bày biện ra nhàn nhạt tinh thể quang trạch, đủ mọi màu sắc, rất là động người. Mà theo lấy Tần Trần mấy người từng bước một bước ra, phảng phất là từ Tề Thiên Đảo thế giới, đi hướng khác một phương thế giới. Hết thảy đều là mỹ diệu mà để người thán phục thể nghiệm. Đi đến cầu thang phần cuối, phảng phất đám người chỉ là đi mấy trăm tầng cầu thang, có thể xoay người nhìn xem, thân sau cầu thang lan tràn mà lên, lại là hàng ngàn hàng vạn tầng, căn bản đã nhìn không đến lúc khởi điểm tại chỗ nào. Thất bảo miếu đồ, là đem Tam Thanh Tiên vực toàn bộ thâu tóm trong đó, bất quá là trăm vạn năm trước Tam Thanh Tiên vực bộ dáng, thu nhỏ không biết rõ gấp bao nhiêu lần, ấn khắc mà thành. Tần Trần đối lấy đám người giải thích nói, cho nên, chỗ này, có lẽ chỉ có một tòa thành kia lớn, nhưng lại có lấy Tam Thanh Tiên vực tất cả địa vực. Đương nhiên cũng khả năng có phương viên 10 vạn dặm, hoặc là trăm vạn dặm kia đại. Không nhất định, đại gia cẩn thận một chút, tạm mà không muốn tản ra, cái này thất bảo miếu đổ bản thân là một kiện đế khí, tồn trữ vì chủ, phòng ngự là chính, công sát cũng không tính điểm mạnh, này đồ lưu ở nơi đây, hoặc là nội bộ có cái gì huyền diệu. Mà lại, Vọng Thiên Hồ cũng là bởi vì này đồ mà đản sinh cực mạnh phụ trợ tu hành chi năng, càng không thể khinh thường. Đám người từng cái gật đầu. Ai, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền tại cái này lúc, Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, cái này không phải chúng ta Tây Thanh vực Tây Thanh cao nguyên sao? Diệp Nam Hiên nhìn lên trước mắt mênh mông vô bờ thảo nguyên đại địa, địa hình địa vật, rất tinh tường. Bất quá, Tây Thanh cao nguyên, đủ có mấy chục vạn bên trong địa vực, cái này. Trăm dặm cũng chưa tới a. Chúc Diệp Tông chư vị trưởng lão, cũng là từng cái phản ứng qua tới. Còn thực sự là, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ Tây Thanh cao nguyên, Tông chủ không nói, ta kém điểm không có phản ứng qua đến đâu. Đám người từng cái mặt lộ kinh hãi chi sắc, thực tại là trước mắt Tây Thanh cao nguyên, liền là Tây Thanh vực thu nhỏ không biết rõ gấp bao nhiêu lần Tây Thanh cao nguyên phiên bản. Nghe đến cái này lời nói, đám người cũng là từng cái biểu tình kinh ngạc. Là như cùng Tần Trần nói, cái này thất bảo miếu đổ bên trong, là đem trăm vạn năm trước tiên vực, thu nhỏ không biết rõ gấp bao nhiêu lần, hoàn chỉnh khắc lục đi vào. Đi, đám người thân ảnh đằng không mà lên, hướng về phương xa chạy như bay. Một đường đi qua, sơn sơn thủy thủy, đại địa mênh mông vô bờ. Rất nhanh, đám người liền là lật qua Tây Thanh vực địa giới, đi đến cái khác địa vực phía trên. Cái này, đám người xác định không nghi ngờ. Tần Trần lập tức nói, đã như đây, năm đó Tam Thanh Tiên giáo, là tại hiện nay Ngọc Thanh vực địa giới bên trong, kia thời điểm còn không có Ngọc Thanh vực một nói. Trực tiếp đi tới Tam Thanh Tiên vực trung ương, nhìn. Bá bá bá, đám người từng cái xuất phát, tốc độ không giảm, bất quá nửa ngày, liền là xuyên toa mấy chục vạn dặm đại địa, đi đến Tam Thanh Tiên vực bên trong một chỗ đại địa. Tam Thanh Thiên Sơn, Thời Thanh Trúc mở miệng nói, Ngọc Thanh vực Tam Thanh Thiên Sơn, tại lúc đó, liền là Tam Thanh Tiên giáo căn cơ chỗ. Bước qua vòng ngoài sơn phong, lại hướng chỗ sâu nhìn xem, chỉ thấy kia dãy núi trùng điệp ở giữa, từng tòa cung điện cao ốc, rực rỡ muôn màu, đập vào mi mắt. Đám người lần lượt ngưng lại tại một tòa núi cao chi đỉnh, quan sát dãy núi mỹ cảnh, thu hết vào mắt, để nhân tâm bên trong thán phục. Kia là cái gì? Rất nhanh, có người phát hiện, tại kia quần sơn trong, có lấy một tòa thạch đài to lớn, hoặc là nói là thạch đảo, lơ lửng giữa không trung. Thạch đảo bên trên, một đạo thông thiên dài bậc thang, lan tràn đến tầng mây bên trong, không biết đến cùng đi đến cái gì độ cao tầng thứ. Huyền thiên đảo, thông thiên thê, tam thanh rèn ta tâm. Tần Trần mở miệng nói, cái này là tam thanh tiên giáo đã từng nổi danh nhất luyện tâm thạch. Luyện tâm thạch, mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lập tức nói, cổ tịch ghi chép, tam thanh tiên giáo bên trong, thâu tóm cả cái tam thanh tiên vực bên trong thiên tài địa bảo cùng hiếm thấy trên đời đồ vật. Cái này luyện tâm thạch, liền là trong đó một trong. Luyện tâm thạch, ra từ tam thanh tiên vực một chỗ cấm địa, đến cùng là kia một chỗ cấm địa, hiện nay đã không thể nào khảo sát. Bất quá, đạp vào này thạch, rèn luyện ý chí, cái nhân tâm trí có thể đủ đề thăng nhiều ít, đối ứng, từ luyện tâm thạch phía trên, có thể phải thiên địa lực lượng phản hồi, từ đó đề thăng chính mình thực lực. Võ giả bình thường con đường, là trước đề thăng thực lực, sau chậm rãi rèn luyện ý chí, để cầu ý chí cùng tự thân thực lực tướng thích hợp. Có thể cái này luyện tâm thạch, có thể dùng nện đánh tự thân ý chí, được trời chi đạo phản hồi, giúp bản thân đề thăng thực lực. Cái này lời nói ra, Diệp Nam Hiên mấy người, thần sắc một kinh. Sư phụ, ngài ý tứ, ta ý chí càng mạnh, càng có thể tiếp nhận khảo nghiệm, ta thực lực liền hội càng mạnh. Không sai, lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên lập tức cười ha ha nói, ta thân vì đao khách, ý chí kiên cường, chẳng phải là nói, lần này có cơ hội, thành tựu tiểu thành tiên vương rồi. Tần Trần nhìn nhìn Diệp Nam Hiên, thản nhiên nói, ngươi như là ý chí vô địch, một bước xưng đế đều được. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên biểu tình khẽ giật mình. Nhìn đến Tần Trần không giống là vui đùa bộ dạng, Diệp Nam Hiên lập tức nhìn về phía kia giống như hòn đảo một dạng lơ lửng luyện tâm thạch, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Cái này có thể quá để người hướng về a. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, ta muốn xưng đế. Tần Trần một gậy chùy đánh xuống đến, cười mắng, nằm mơ đâu ngươi. Ách, cái này luyện tâm thạch, là luyện tâm trí, liền tính là ta, cũng không thể nói tại cái này luyện tâm thạch khảo nghiệm hạ, có thể dùng một bước xưng đế, bất quá để thăng mấy trọng còn là không có vấn đề, đến mức ngươi. Nhìn tình huống đi, ta cũng không nói được. A, Diệp Nam Hiên sững sờ. Ta còn tưởng rằng, dùng sư phụ ý chí, trực tiếp xưng tôn đều có thể dùng đâu. Diệp Nam Hiên cũng cảm thấy mình nói sai, hậm hực ngậm miệng. Tần Trần lập tức nói, đại gia lượng sức mà đi, cái này luyện tâm thạch, khảo nghiệm ý chí như có tiến bộ, hội có đề thăng, nhưng nếu là vô pháp chịu đựng được khảo nghiệm, mà muốn đi cứng tiếp nhận, khả năng hội xương cốt đều không thừa nổi. Ngàn vạn không muốn ôm lấy may mắn tâm lý, đồng thời cũng muốn minh bạch, có thể mang cho ngươi to lớn đề thăng, khẳng định cũng là cần thiết ngươi sở hữu to lớn nghị lực, cái này nghị lực, không chỉ là chỉ hướng võ chi tâm. Nghe đến cái này lời nói, đám người từng cái gật đầu. Chợt, Tần Trần mang lấy đám người, lao vùn vụt đến luyện tâm thạch phía trên. To lớn một khỏa cự thạch, hình trạng giống như một hòn đảo, nhìn lên đến hùng vĩ lơ lửng, khi mọi người rơi tại cái này cự thạch phía trên lúc, càng thấy tự thân nhỏ bé. Mà một đạp vào luyện tâm thạch bên trên, bốn phương tám hướng, phảng phất có một đạo lại một đạo bất khả tư nghị lực lượng quấn cầm, ý đồ rửa sạch tự thân thân thể. Bất quá, cái này trùng rửa sạch, lại là bị tự thân thân thể ngăn cản, vô pháp triệt để hoàn thành. Rất kỳ quái cảm giác, Tần Trần đứng trên luyện tâm thạch, đám người từng cái thần sắc kinh hỉ. Thần Tinh Kỳ lúc này dựa vào đến, thấp giọng nói, sư phụ. Đã là Hàn Mị tộc kia một bên dẫn đạo chúng ta, thế nào đến hiện tại, không có người động thủ. Tần Trần nhìn lấy luyện tâm thạch bốn phía, không khỏi nói, cái này luyện tâm thạch là thiên địa sinh, không có thể cải biến hắn bản chất. Có lẽ cái này thất bảo miếu đổ bên trong tam thanh tiên giáo, bản thân liền là một chương to lớn cạm bẫy, chúng ta khả năng sớm liền đạp vào cạm bẫy, bất quá cái này luyện tâm thạch lại là thật sự rõ ràng, không giả được. Kia, Thần Tinh Kỳ không nắm chắc được, Hàn Mị tộc đã muốn kiện trị bọn hắn, thế nào đến hiện tại đều không động thủ. Chương 3847, chờ các người đâu? Chẳng lẽ, Hàn Mị tộc còn nghĩ để bọn hắn những này người tiếp nhận luyện tâm thạch rèn luyện, thực lực đều đề thăng một đoạn, lại giết bọn hắn? Vô luận như thế nào nghĩ, đều là để người cảm thấy có chút khó dùng bắt chẹt. Tần Trần cười cười nói, ta minh bạch ngươi lo lắng, bất quá, ta còn tại chỗ này, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, chờ chính là sư phụ cái này câu nói. Tần Trần còn tại chỗ này, liền không cần lo lắng cái gì. Phân phó, đại gia tụ tập lại, ta có chuyện muốn nói. Vâng, rất nhanh, mọi người tại cái này to lớn luyện tâm thạch bên trên, thưởng thức tốt chút thời gian, lại lần nữa từng cái tập hợp mà tới. Tần Trần nhìn về phía đám người, cười cười nói, tiếp xuống, liên quan luyện tâm thạch tu hành vấn đề. Ta đại khái hiểu, vọng thiên hồ huyền diệu, hơn phân nửa là cùng cái này luyện tâm thạch có liên quan. Các ngươi tiếp xuống, chiếu theo ta nói làm, mỗi một người tìm kiếm một nơi. Tần Trần bắt đầu giảng thuật, hơn trăm người từng cái yên lặng nghe. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có người xen vào, thật lâu, Tần Trần lại lần nữa nói, nhớ lấy, lượng sức mà đi, nhưng mà phàm kinh lịch vấn tâm chi luyện, dù cho thất bại, cũng có thể có thu hoạch, nhưng nếu là không cam tâm nhận thua, phi muốn đi xông vào vấn tâm, sẽ chết. Tất cả người đều là điểm đầu, minh bạch chỗ tốt là một chuyện, có thể là có thể hay không được đến chỗ tốt như vậy, liền là một chuyện khác. Lập tức, đám người từng cái hướng lấy bốn phía phân tán ra đến, mỗi người lựa chọn tại cái này luyện tâm thạch chỗ chúng vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Cái này luyện tâm thạch chìm đắm trong đó, rèn luyện ý chí thời điểm, ngoại giới là không khả năng nhận đến công kích, yên tâm tốt. Vâng, đám người từng cái bắt đầu chiếu theo Tần Trần dạy bảo phương thức, tiến vào trạng thái nhập định. Tần Trần đứng trên luyện tâm thạch, cũng không có gấp gáp, mà là nhìn lấy bốn phía. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc một trái một phải đứng vững. Thời Thanh Trúc không khỏi hỏi, thật không có sự tình. Yên tâm tốt, ta tại đây, có thể có cái gì sự tình. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, tiếp theo tiến vào nhập định. Mà Diệp Tử Khanh cũng là rất nhanh lựa chọn một vị trí. Hiện nay hai nữ đều là đạp vào tiểu thành tiên vương cảnh giới, nếu như có thể đủ tiến thêm một bước, thành tựu đại thành tiên vương, thậm chí là đỉnh phong tiên vương, kia không thể nghi ngờ là cực lớn chuyện tốt. Tần Trần này lúc, xếp bằng ngồi dưới đất, hơi hơi hai mắt nhắm lại. Hắn thể nội khí tức ổn định lại, nhập phẩm tiên quân chi cảnh, thể nội tiên lực, bám vào mỗi một đường kinh mạch, huyết nhục ở giữa, cực kỳ thuần túy nồng đậm. Cái này là tứ phẩm cảnh tiên nhân mới có thể làm đến. Tam vị cảnh cấp bậc tiên nhân, tiên lực là dung nạp tại thể. Mà tứ phẩm cấp bậc tiên nhân, tiên lực liền là dung nạp kinh mạch bên trong. Mà lưỡng mệnh cấp bậc, tiên lực liền là dung nhập cốt tủy. Hiện nay nhập phẩm cấp bậc, Tần Trần thể nội tiên lực, đã là đi đến một cái bàng bạc khủng bố tầng thứ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có gấp gáp nhập định, chủ yếu là, cái này luyện tâm thạch xác thực là có thể đủ rèn luyện ý chí, tiếp theo ngược qua đến để thăng thực lực. Có thể hắn đi đến nhập phẩm tiên quân chi cảnh thời gian không lâu, còn kém một chút hỏa hầu. Hiện tại đề thăng, cũng không phải chuyện tốt, Tần Trần còn là quyết định ổn một ổn. Kết quả là, luyện tâm thạch bên trên, đám người từng cái ngồi tại, thần sắc an ổn. Đột nhiên, tứ phương sơn mạch chỗ, có lấy lần lượt từng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đến gần lơ lửng luyện tâm thạch. Xuống một khắc, Tần Trần mở bừng mắt ra. Quả nhiên tại chỗ này chờ lấy đâu. Tần Trần cười cười, đứng dậy. Tần Trần, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, không khỏi nói, ngươi không có nhập định. Đúng vậy a, chờ các ngươi đâu? Tần Trần cười nói, cái này vạn cổ hiếm thấy luyện tâm thạch, ngươi lại là đều có thể nhịn được không nhập định để thăng chính mình. Kia lạnh lùng thanh âm, mang theo vài phần không thể tin tưởng. Chính là Vũ Vô Tuyết, ban đầu ở Thái Giang vực Thái Giang Sơn Mạch, Tần Trần cũng là cùng cái này Vũ Vô Tuyết có duyên gặp mặt một lần. Bây giờ nhìn đến, cái này nữ nhân, cũng thực là cực kỳ mỹ lệ động người, tràn đầy nữ nhân vị. Đương nhiên, cái này nữ nhân vị, chỉ sợ là có thần tinh kỳ cố gắng tại trong đó. Vũ Vô Tuyết thân bên, một vị da thịt trắng nhợt, lãnh ngạo tột cùng nữ tử đứng vững. Kia nữ tử nhìn về phía Tần Trần, cũng là đằng đằng sát khí. Người ngược lại là rất lớn mật, kia nữ tử mở miệng nói, ngươi không nhập định ma luyện ý chí, ngược lại để bọn hắn tại chỗ này nhập định rồi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, bọn hắn như là không nhập định, đại gia đều ở nơi này giả vờ giả vịt, các ngươi cũng sẽ không xuất hiện a. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi một cái người, có thể đủ ngăn lại chúng ta rồi. Nữ tử thanh âm lạnh lùng, bàn tay vung lên, bốn phía trên trăm đạo thân ảnh, lần lượt đằng không mà lên. Ngươi có biết, một ngày giao chiến, ngươi một cái người, ngăn không được chúng ta toàn bộ. Nhìn lấy mở miệng nữ tử, Tần Trần lại là nói, ngươi tên là gì? Kia nữ tử lãnh đạm nói, Vũ Hàm Hương. Tần Trần gật đầu nói, chẳng lẽ các ngươi còn không có tiếp đến tin tức sao? Cái gì? Vũ Hàm Hương lãnh đạm nói, ta thân bên trên có một chiếc thanh minh thuyền, dựa vào cực phẩm tiên tinh thôi động, hoàn toàn có thể dùng đánh giết tiên vương. Lời này vừa nói ra, Vũ Hàm Hương thân ảnh run lên, bước chân dừng một chút. Kia Vũ Vô Tuyết lúc này cũng là sắc mặt âm tình bất định. Cái này tin tức, các nàng xác thực là còn không biết rõ. Hai nữ thân bên, một vị da thịt trắng nõn, thân hình cao lớn thanh niên, lúc này lãnh miệt nói, kia ngươi tế ra đến nhìn một chút. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, vui đùa, giết các ngươi, vận dụng thanh minh thuyền, còn dùng cực phẩm linh tinh, quá lãng phí. Ta để các ngươi nhìn nhìn ta khôi lỗi. Nói, Tần Trần vẫy tay một cái. Ba đạo thân ảnh, xuất hiện tại bên người. Tiên vương Thanh Niểu, tiên hoàng Thanh Chiếu, Thanh Tuấn, Thanh Giác tộc, Vũ Vô Tuyết thần sắc một lạnh. Thanh Giác tộc là sớm hơn bọn hắn Hàn Mị tộc đi đến tiên giới tộc đàn, lúc đó vì sáng tạo thông đạo, Thanh Giác tộc tử thương thảm trọng, gần như diệt tộc. Cái này Tề Thiên đảo cổ địa bên trong, xác thực là tồn tại một chút Thanh Giác tộc vết tích. Tại một tòa cung điện bên trong đụng đến, Thanh Niểu tiên vương, Thanh Chiếu tiên hoàng, Thanh Tuấn tiên hoàng. Tần Trần cười cười nói, thuần túy thi khôi lỗi, một thân thực lực huyền diệu, hẳn là cổ lão tiên đế luyện chế, ta xem là tiêu xài không tiểu đại giới, hiện tại sửa lại, vì bản thân ta sử dụng. Người hai vị tiên vương, muốn giết ta, trước giết cái này hai tôn tiên hoàng thi khôi lỗi như thế nào? Nghe đến cái này lời nói, Vũ Hàm Hương nhìn lấy thân bên thanh niên, trực tiếp nói, Hàn Cao Cách, ngươi cùng ta một đạo, trước ngăn xuống hai tôn khôi lỗi, cái khác người, giết những kia ra hỏa. Ta ngược lại là muốn nhìn, Tần công tử như thế nào ngăn lại. Vũ Hàm Hương cười lạnh nói, chúng ta mấy người là vô pháp giết chết bọn hắn, có thể lại có thể mang cho bọn hắn nhiễu loạn, để thăng không thành, có lẽ hội nhận thương. Tần Trần không khỏi nhìn lấy hai người, lắc đầu nói, các ngươi nghĩ tới, ta cũng có thể nghĩ đến a. Lão thụ quái, ai, khoảnh khắc ở giữa, lơ lửng hòn đảo phía dưới, một khỏa cổ thụ, phụt lên từ mặt đất, trọn vẹn đi đến mấy trăm trượng không trung vị trí luyện tâm thạch hạ, tiếp theo tách ra. Rất nhanh, kia cổ thụ vụt vụt vụt dâng đi lên, đem to lớn luyện tâm thạch, thâu tóm trong đó. Lão thụ yêu, Phú Hàm Hương nhìn đến tán tràn ra đến cổ lão liễu thụ, lúc này mắng, là ngươi cái lão bất tử. Nghe đến cái này lời nói, kia cổ thụ thân cây lộ ra một gương mặt mo, cười hì hì nói, tiểu cô nương, đối đãi lão nhân gia, hẳn là khách khí một chút a. Chương 3848, quá khiến ta thất vọng. Khách khí với ngươi, nằm mơ đi đi, Phú Hàm Hương, Phú Vô Tuyết mấy người nhìn đến lão thụ quái, lộ ra cực kỳ tức giận. Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi đến cùng là thế nào chọc nhân ra rồi. Khụ khụ, lão thụ quái không khỏi nói, trước đó gặp đến bọn hắn người đi vào nơi này đào bảo, bị ta đụng đến, bọn hắn làm bọ ngựa, ta làm hoàng tước, được đến chút chỗ tốt. Tần Trần liếc lão thụ quái một mắt, lão thụ quái lúc này nói, đừng cái này nhìn ta, ta hội xấu hổ. Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, Tần Trần, nguyên lai ngươi cùng cái này lão thụ yêu sớm liền là một nhóm người. Kia ngươi có thể hiểu lầm. Tần Trần cười nói, ta cũng là vừa tìm đến hắn. Tính một cái, nói những này không có ý nghĩa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếp theo nói, ta đệ tử, ta phu nhân, đều tại tiếp nhận rèn luyện ý chí, các ngươi không thể quấy nhiễu. Bất quá, Tần Trần cầm trong tay Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, cười cười nói, các ngươi có thể dùng tới giết ta. Hắn hiện nay đi đến nhập phẩm tiên quân chi cảnh, sớm liền ngứa tay. Cái này Hàn Cao Cách cùng Vũ Hàm Hương hai người, đều là tiên vương chi cảnh, hắn đương nhiên không phải đối thủ. Có thể hai thân người sau trên trăm vị tiên quân cấp bậc dị tộc, hắn lại có thể đến luyện tay một chút. Không quản, giết, Vũ Hàm Hương lạnh lùng la to. Vù vù, Thanh Chiếu Thanh Tuấn hai người, lập tức xung phong mà ra. Thanh Niểu liền là đứng tại một cây thân cây bên trên, lặng lẽ nhìn lấy đám người, phòng ngừa có người đến gần. Tần Trần giơ kiếm, xung kích mà ra, đúng lúc cầm các ngươi đến luyện luyện, trong nháy mắt, tiêu giao thất thiên kiếm thuật, bộc phát ra, cái này môn vốn liền là siêu huyền tiên quyết kiếm thuật, cùng Lạc Diệp Thanh Phong kiếm kết hợp, lại phụ trợ dùng Tần Trần hiện nay nhập phẩm tiên quân chi cảnh, đúng lúc có thể dùng bộc phát ra hoàn toàn uy năng. Tần Trần nội tâm đối này cực kỳ rõ ràng, Vũ Vô Tuyết lúc này thân thể lùi lại, quanh thân từng vị tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh, lưỡng mệnh cảnh tầng thứ tiên quân võ giả, từng cái giết ra. Tiêu giao nhất kiếm, Tần Trần cầm trong tay tiên kiếm, phiêu giật một kiếm, phá không mà ra, kiếm khí như gió, sắc bén như dao, bá bá bá cắt từng vị đánh tới tiên quân thân thể. Khủng bố oanh minh, không ngừng bạo phát, tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh, cái này hai cái tầng thứ bên trong tiên quân, không người có thể tiếp nối Tần Trần một kiếm. Chỉ có lập mệnh cảnh, phá mệnh cảnh tiên quân, phương có thể cùng Tần Trần tranh đấu mấy hiệp. Có thể, cũng chỉ là tranh đấu mấy hiệp, phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung. Không ngừng tại cái này dãy núi ở giữa quanh quẩn. Tần Trần một người một kiếm, tựa như thiên quân vạn mã, từng vị tiên quân, không ngừng mất mạng. Hơn trăm người, đảo mắt đã có mười mấy người đầu một nơi thân một nẻo. Mà kia Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, cũng là bị Thanh Chiếu Thanh Tuấn hai vị tiên hoàng áp chế gắt gao, tùy thời ngàn cân treo sợi tóc. Tựa hồ xuống một khắc, hai người liền sẽ chết tại hai vị tiên hoàng thi khôi lỗi tay bên trong. Đáng chết, Vũ Hàm Hương lạnh lùng nói, Vũ Vô Mộng, người tin tức xảy ra đại vấn đề. Vũ Vô Mộng từ thần tinh kỳ chỗ kia thăm dò tin tức, Tần Trần thân một bên chỉ có ba tôn bất quá là mới vào tiên vương cấp bậc thi khôi lỗi. Có thể hiện tại, hoàn toàn sai. Vũ Vô Mộng cách đến rất xa, gương mặt xinh đẹp khó coi. Nàng bị thần tinh kỳ gạt rồi. Thế nào khả năng, thần tinh kỳ rõ ràng là nàng lòng bàn tay đồ chơi a. Kia ra hỏa, ngày ngày cùng nàng lời nói, đều là giả. Cái này, không khả năng, ngươi xác thực là bị thần tinh kỳ gạt. Không biết lúc nào, Tần Trần thân ảnh thế mà là xuất hiện ở Vũ Vô Tuyết thân bên, Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, rơi tại Vũ Vô Tuyết trắng nhợt cái cổ bên trên, thanh âm lãnh đạm nói. Chỉ là, Tần Trần không khỏi nói, ta vốn cho rằng, hội là có tiên hoàng, thậm chí tiên thánh cấp bậc nhân vật, xuất thủ mai phục, không có nghĩ đến hội là các ngươi này một đám người, quá khiến ta thất vọng. Cái này lời nói, ngược lại là lời nói thật, trước đó sở dĩ răn dạy thần tinh kỳ Diệp Nam Hiên, thứ nhất là dạy bảo, hai đến cũng xác thực là phát hiện dị tộc khí tức. Ngay sau đó, Tần Trần cùng thần tinh kỳ cũng liền làm cái hí. Có ai nghĩ được, dẫn tới dị tộc, chỉ là những này người, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, đều là đỉnh phong tiên vương chi cảnh, có thể cùng kia hai tôn thi khôi lỗi so sánh, chênh lệch quá lớn. Sở dĩ hiện tại còn chưa có chết, cũng là Tần Trần cố ý như đây, nghĩ nhìn hai thân người sau đại nhân vật. Nhưng là, không có, thanh minh thuyền hắn đều chuẩn bị tốt, tùy thời bạo phát. Kết quả, liền là hai cái đỉnh phong tiên vương dẫn một đám tiên quân tới giết hắn. Không nên a, Tần Trần không khỏi nói, Cảnh Thiên, Hàn Tiêu, Vũ Vĩnh Trường ba tôn đỉnh phong tiên vương, đã đều là bị ta chém giết, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ cái này tin tức sao? Nghe đến cái này lời nói, Vũ Vô Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Vĩnh Trường thúc, bị ngươi giết rồi. Đúng a, Tần Trần gật đầu nói, các ngươi lẫn nhau ở giữa, tin tức không phải liên hệ sao? Tần Trần lông mày nhíu lại, những này dị tộc, thế mà còn không biết rõ này sự tình. Vũ Vô Tuyết sắc mặt khó coi nói, chúng ta còn không biết rõ, mà lúc này, oanh long long nổ đùng tiếng vang lên, kia Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, đã là bị Thanh Chiếu Thanh Tuấn hai tôn tiên hoàng thi khôi lỗi bắt. Hai người gần như bị đánh gần chết, cái này còn là Tần Trần bày mưu đặt kế Thanh Tuấn Thanh Chiếu, đừng muốn giết, lưu một người sống. Đến mức cái khác tiên quân dị tộc, từng cái sắc mặt khó coi, nghĩ chạy, có thể nhìn đến Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách bị tóm, lại không dám chạy. Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách là tộc bên trong cao tầng hậu duệ, thực lực phi phàm, địa vị càng cao, như là chết rồi, bọn hắn ngược lại sống sót, kia trở về cũng là đại tội. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách, không khỏi nói, hai vị thân phận địa vị không thấp a. Trước đó cùng Cảnh Thiên mấy người giao thủ, chạy rất nhiều, hai người các ngươi những này tùy tùng, thế mà đều không chạy. Vũ Hàm Hương lãnh miệt nhìn về phía một bên Vũ Vô Tuyết, khẽ nói, ngươi tự cho là mị hoặc người khác, chẳng phải là biết là bị người khác cho gạt. Vũ Vô Tuyết sắc mặt khó coi, không lời phản bác. Tần Trần lại là cười nói, nơi này rất tốt, làm đến các ngươi mai cốt chi địa, ta cảm thấy cũng không kém. Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách biến sắc, bất quá, Tần Trần kiếm phong chuyển một cái, mũi kiếm chỉ tại Vũ Vô Tuyết ngực vị trí, cười cười nói, nhìn đến các ngươi dị tộc tại cái này to lớn tề thiên đảo bên trong, tin tức cũng so bế tắc. Đã như đây, ta cho ngươi cơ hội, 3 tháng thời gian, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, đi tìm các ngươi Hàn Mị tộc tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là tiên đế tới giết ta, như thế nào? Vũ Vô Tuyết thần sắc khẽ giật mình, ngươi, ta muốn chết, cầu bọn hắn tới giết ta. Tần Trần cười nói, liền tại chỗ này, ta chờ bọn hắn tới. Từ tiến vào tề thiên đảo đến hiện tại, một vị dị tộc tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế đều không có gặp đến. Tần Trần cảm thấy, có lẽ những kia người, tại đối phó tam đại tông bên trong tiên đế tiên thánh tiên hoàng, không rảnh quản hắn. Nhưng nếu như hắn có thể đủ chủ động gây sự, kia cũng là vì tam đại tông làm dịu một chút áp lực. Tại tam thanh tiên vực những này thời gian, Tần Trần cũng là phát hiện, ba đại cự đầu đối dị tộc thái độ, gần như đều là đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ đây là bởi vì ba đại cự đầu, bản thân là tam thanh tiên giáo phân liệt sau thành lập, bọn hắn vốn liền là nhất mạch, tiếp nối tam thanh tiên giáo tiền nhân ý chí. Tổng đến nói, đây là chuyện tốt. Chương 3849, Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận. Tần Trần, ngươi là tại tìm chết sao? Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, ngươi có biết, một ngày để ta rời đi, ngươi như thật tại chỗ này chờ đợi, hội có vô tận tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí tiên đế đại nhân, đến giết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, tốt nha đầu, không cần lo lắng cho ta, ta thả ngươi đi. 3 tháng thời gian, có ngươi tộc nhân đến, có thể giải cứu Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, có thể nếu không có, hắn hai người chắc chắn phải chết. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Vô Tuyết thân thể thất tha thất thểu lùi lại. Hàm Hương, Cao Ô, ta nhất định hội mang người tới cứu các ngươi. Vũ Vô Tuyết thanh âm vang lên, cứ thế mà đi. 4 phía từng vị tiên quân cấp bậc Hàn Mị tộc võ giả, cũng là lần lượt lùi lại. Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách hai người nhìn lấy Tần Trần, thần sắc cảm thấy lẫn lộn. Cái này ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Tần Trần, ngươi có biết, ngươi là tại tự tìm đường chết. Vũ Hàm Hương lãnh đạm nói, cái này hội để ngươi chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không khỏi mỉm cười nói, các ngươi những này người, có thể thật là có ý tứ, ta chết không có chỗ chôn, không liền là các ngươi những này nghĩ gặp đến sao? Vũ Hàm Hương một lúc ở giữa, á khẩu không trả lời được. Có thể chỉ chốc lát, Vũ Hàm Hương lông mày nhíu lại, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Trần thế nào khả năng không công chịu chết, muốn ta làm cái gì, các ngươi hai người cùng ta một đạo tại tiếp xuống đến xem. Nói, Tần Trần cười nói, lão thụ quái, bọn hắn ma luyện, người phụ trách tạm giam, đừng muốn để người quấy thanh tịnh. Lão phu minh bạch, minh bạch, Tần Trần ngay sau đó cười nói, hai vị, theo ta tại cái này bốn phương đi đi. Gâu gâu gâu, liền tại cái này lúc, đại hoàng thân ảnh xuất hiện, ngao ngao kêu lên, tần gia, cái này thất bảo miếu đổ bên trong, tam thanh tiên giáo bên trong, có phải hay không có cái gì hiếm thấy tiên bảo. Tần Trần lông mày nhíu lại, ngươi thế nào không đi nhập định, ôi, để ta cầu ra nhập định, kia không phải muốn ta mạng sao. Đại hoàng nhe răng trợn mắt nói, ta còn là theo lấy tần gia, bảo đảm tần gia an toàn, dù sao cũng ta hiện tại cũng sở hữu tiên vương thực lực sao. Nghe đến cái này lời nói. Tần Trần không khỏi cười nói, kia trước đó, những này người muốn giết ta, người chạy tới chỗ nào rồi? Cái gì, có người muốn giết ngài? Người nào, bọn hắn hai cái, ta cái này liền cắn chết bọn hắn. Đại Hoàng nói, nhe răng trợn mắt, nhìn lấy bị Thanh Tuấn Thanh chiếu áp lấy Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách hai người. Tần Trần khoát tay một cái nói, được rồi, liền đừng tại ta chỗ này giả vờ giả vịt. Muốn theo lấy, liền theo, bất quá thức ăn ngon tốt hay, không có. Nghe đến cái này lời nói. Đại Hoàng cười híp mắt nói, Tần gia sao có thể nghĩ như vậy ta? Ta Đại Hoàng là thật tâm lo lắng Tần gia an nguy, nghĩ muốn bảo vệ Tần gia. Ha ha, một được mấy người, rời đi luyện tâm thạch, tại cái này tam thanh tiên giáo bên trong, đi lại lên tới. Dọc theo tiên giáo đường núi, thanh thạch cửa hàng liền đường lớn, Tần Trần mở miệng nói, tam thanh tiên giáo, năm đó hộ giáo đại trận, tên gọi Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận. Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận, chu sát tiên tôn. Đều là không đáng kể, cho nên trăm vạn năm trước, không ai dám thiện sấm tam thanh tiên giáo. Bất quá, này chỗ, là thất bảo miếu nổ bên trong, là đế khí ngưng tụ tam thanh tiên giáo, kia Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh đại trận, hẳn là vẫn còn, bất quá tại đế khí không gian bên trong, đại trận kia, có lẽ chu sát không tiên tôn, nhưng... chu sát tiên đế, hẳn là không trở ngại. Tần Trần cười cười nói, cái này kéo dài vô tận tam thanh tiên giáo địa chỉ cũ, là thất bảo miếu đổ thác ấn xuống đến. Hẳn là thần hiệu vẫn còn ở đó. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, lông mày nhíu lên. Tần Trần đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ tại chỗ này, dẫn động hộ giáo đại trận, đem Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh đại trận dẫn động, Vũ Vô Tuyết dẫn dắt người dị tộc tiên hoàng tiên thánh thậm chí tiên đế đến nơi, dùng đại trận chu sát, hẳn là không khó. Lời vừa nói ra, Vũ Hàm Hương hai thân người thân run lên, nội tâm phát hàn. Tần Trần cái này là muốn... phục sát bọn hắn tộc bên trong cường giả. Ngươi si tâm vọng tưởng. Vũ Hàm Hương quát, kia cái gì Cửu Thiên Đế Tôn đại trận, ngươi chính là một cái tiên quân, làm sao có thể dẫn động. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, cái này ngược lại là cái vấn đề, đáng tiếc, ta cái này người, liền là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết đến nhiều, này trận uy năng cường hoành, ta tiểu tiên quân, tự nhiên là vô pháp dẫn động, bất quá cái này tam thanh tiên giáo bên trong, địa phương tốt không ít. Thất bảo miếu đồ là khắc lục tam thanh tiên vực, đem cái này tam thanh tiên giáo cũng khắc lục đi vào, rất nhiều thứ, tuy là phiên bản, có thể cũng tại đế khí diễn hóa hạ. Là chân chính tồn tại, bất quá uy năng, giảm bớt đi nhiều mà thôi. Nhưng là dù nói thế nào, cũng là một kiện đế phẩm tiên khí, giảm bớt đi nhiều nghiêm trọng đến đâu, ta nghĩ. Chu sát đế giả, thế nào, cũng có thể nhìn, mà lại, Vũ Vô Tuyết chưa chắc có thể chiêu đến đế giả. Từ xưa đến nay, tiên đế tại tiên giới bên trong. Phượng Mao Lân Giác, mà tiên tôn cấp bậc nhân vật, kia càng lại yêu thích. Một đại tiên vực bên trong, tiên tôn đều không vượt quá qua hai chữ số. 12 đại tiên vực bên trong, tiên tôn cộng lại, khả năng liền trăm vị đều không có. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc tại Tam Thanh tiên vực bên trong chủ tính nhiều năm, khẳng định có tiên đế cấp bậc nhân vật, tiên tôn cấp bậc nhân vật, có lẽ cũng có. Bất quá, tiên đế cấp bậc nhân vật, tuy không phải nói như tiên tôn kia thưa thất tội nghiệp, nhưng... mỗi một vị cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Cái này lần, không biết rõ Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, đến cùng chuẩn bị nhiều ít tiên đế, tới đối phó hắn Tần Trần. Nói cho cùng, còn là muốn nhìn, cảnh hỏa tộc kia một bên đối Ôn Ngọc Trạch, đến cùng quan tâm đến cái gì độ. Đại hoàng tại trước, nhún nhảy một cái. Tần Trần tại về sau, từng bước đi tới. Mà Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao cách hai người, bị Thanh Chiếu Thanh Tuấn áp lấy. Lão thụ quái, Thanh Niểu hai người, liền là bị Tần Trần lưu lại luyện tâm thạch kia một bên, để phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tần Trần cũng liền là tại cái này Tam Thanh Tiên Giáo bên trong chuẩn bị, luyện tâm thạch kia một bên có hiểu lầm gì đó, Tần Trần cũng có thể lập tức tiến đến. Như này cái này, một ngày trôi qua. Ban đầu, Đại Hoàng theo lấy Tần Trần, tại Tam Thanh Tiên Giáo bên trong khắp nơi lưu chuyển, vừa bắt đầu mong mỏi có cái gì tiên đan tiên bảo, có thể mỗi ngày bên trong nhìn đến Tần Trần tại các chỗ sờ mó đến sờ mó đi, ngắn lời nửa ngày thời gian, dài vài ngày thời gian. Nhưng là, Tần Trần căn bản không có đảo bảo. Hoặc là nói cái này Tam Thanh Tiên Giáo bên trong, căn bản là không có bảo bối. Đại Hoàng cũng là từng bước mất kiên trì, đơn giản tại trên một ngọn núi cao, vách núi dài ra một khỏa cổ thụ, chém ra thân cây bên trên, nằm ngáy o o lên tới. Lão thụ quái có lúc cũng là đi đến cái này thân cây bên trên, quan sát lấy Tần Trần mỗi ngày bên trong bận rộn chuẩn bị. Như này cái này, đi qua một tháng thời gian, luyện tâm thạch bên trên, Trúc Diệp Tông tiên nhân, có người bắt đầu từng bước thức tỉnh. Kỳ Khánh, người từ hạ vị tiên quân, thăng cấp tới thượng vị tiên quân rồi. Lục Anh, người cũng đi đến nhập phẩm tiên quân A. Cái này luyện tâm thạch, ý chí rèn luyện, sợ hãi, ta cảm thấy chính mình đều muốn bị dọa chết. Đúng vậy A, thật không nghĩ đến, chịu qua rèn luyện về sau, ý chí đề thăng, tự thân thực lực, thế mà thật. Nước lên thì thuyền lên, trực tiếp thăng cấp, thức tỉnh đến đám người, từng cái thần sắc kinh ngạc không thôi. Ban đầu Tần Trần giảng thuật luyện tâm thạch thần hiệu. Không ít người cảm thấy, có điểm khó có thể tin. Có thể hiện tại xem ra, xác thực là thật. Chương 3850, Thiên Tăng Tiên Thụ. Không thể không nói, Tần Trần kiến thức, thật là bọn hắn không cách nào phỏng đoán. Cái này vị tông chủ sư phụ, chứng kiến hết thảy, biết giải, đủ dùng chấn động thế nhân. Từng vị Trúc Diệp Tông tiên nhân thức tỉnh, lần lượt rời khỏi luyện tâm thạch, dùng miễn quấy dày đến cái khác người tu hành. Lại qua mấy ngày thời gian, có hai vị trưởng lão cũng là thức tỉnh. Lục trưởng lão Ứng Huyên, Tam trưởng lão Viên Văn Đống. Lục trưởng lão nguyên bản ở tại thượng phẩm tiên quân cảnh, nhưng lần này, trực tiếp đi đến lập mệnh tiên quân chi cảnh. Từ tứ phẩm cảnh địa bước vào lưỡng mệnh cảnh địa, mặc dù thoạt nhìn là chỉ đề thăng một nặng, trên thực tế lại là một lần thuế biến. Mà Tam trưởng lão Viên Văn Đống, bản thân liền là lập mệnh tiên quân đỉnh phong cấp bậc, hiện nay bước vào phá mệnh tiên quân, thành tựu sơ giai tiên vương. Càng là hoàn thành nhân sinh trọng yếu nhất một lần thuế biến. Cái này các loại thuế biến, có lẽ vạn năm cũng sẽ không phát sinh. Có thể là hiện tại, làm đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ ngộ, đây chính là vì cái gì kia nhiều tiên nhân, cho dù là biết rõ rất nhiều tuyệt địa cấm địa tràn đầy nguy cơ, cũng muốn lấy thân mạo hiểm. Không mạo hiểm, làm sao có thể được đến nghịch thiên cơ duyên đâu. Viên Văn Đống, Ứng Huyên hai người, rất nhanh dẫn theo đã thức tỉnh 20 mấy người, tìm tới Tần Trần. Thái Thượng Tông Chủ. Hai người nhìn về phía Tần Trần, khom người thi lễ. Tỉnh A, Tần Trần lúc này vén tay áo lên, không biết rõ từ nơi nào tìm tới xẻng, tại một tòa chân núi, đào lấy vũng bùn. Chính tốt, giúp ta đào. Tần Trần đem xẻng giao cho hai người, nói, hướng xuống mặt một mực đào. Vâng, hai người mặc dù không biết nguyên do, có thể cũng là làm theo. Hiện tại, đại gia lại nhìn Tần Trần, chỗ nào còn có thể đem Tần Trần chỉ là xem như một vị nhập phẩm tiên quân. Cái này vị Tần Trần Thái Thượng Tông Chủ. Hoàn toàn liền là sánh ngang một vị chân chính thái thượng. Kiến thức, lệnh người kính nể, mấy người lập tức bắt đầu bận rộn, Tần Trần cũng coi như là thở phào. Những ngày này, tại cái này Tam Thanh Tiên Giáo bên trong các chỗ đảo vá chỗ hỏng bổ, có thể là mệt mỏi hắn. Ai, ta như là tiên hoàng chi cảnh, cũng không cần cái này khó khăn. Tần Trần thở dài, sau đó, lại là một tháng đi qua, thất bảo miếu đổ nội bộ cái này phương thế giới, hết thảy an ổn như ban đầu. Trúc Diệp Tông chư vị trưởng lão. Cũng là lần lượt kết thúc luyện tâm. Đại trưởng lão Mộ Từ Lai, thành tựu sơ giai tiên vương cảnh. Nhị trưởng lão Cổ Sơn Tự, cũng là đi đến sơ giai tiên vương cấp bậc. Trúc Diệp Tông trừ tông chủ bên ngoài, cuối cùng là nhiều ba vị tiên vương. Mà Trúc Diệp Tông đám người, từng cái thức tỉnh, có thể Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh bốn người, lại là cũng không có bừng tỉnh. Tần Trần cũng không vội vã, tâm tính càng là kiên định, càng là có thể đủ chống đỡ tiếp. Cái này bốn vị đại khái còn là cần thiết một tháng thời gian. Kết quả là, to lớn Tam Thanh Tiên Giáo bên trong, tại thời gian kế tiếp bên trong, có thể dùng thấy rõ ràng. trên trăm vị tiên quân, tiên vương, bị Tần Trần an bài, tại Tam Thanh Tiên Giáo từng cái vị trí, hoặc là đào núi, hoặc là điền sông, hoặc là lợp nhà. Chung quy, Tần Trần phân phó sự tình, kỳ kỳ quái quái. Có thể chư vị trưởng lão đối cái này vị Thái Thượng Tông chủ càng phát khâm phục, từng cái không biết rõ vì cái gì Tần Trần để bọn hắn làm những này, nhưng là từng cái đều cẩn thận từng ly từng tí tận tâm tận lực đi hoàn thành. Một tòa núi cao vách núi bên trên, Đại Hoàng nằm tại thân cây bên trên, tứ chi đung đưa tới lui, rũ cụp lấy đầu, nhìn lấy Tam Thanh Tiên Giáo bên trong các chỗ bận rộn bóng người. Tần gia đến cùng muốn làm gì a? Đại Hoàng thở dài nói, không đào bảo, đặt chỗ này tu tu bổ bổ, ai, thật là nhàm chán a. Lão thụ quái cười ha hả nói, cái này là trận pháp, ngươi không hiểu. Trận pháp, cái này là cái gì trận pháp, muốn tại bốn phía đào vá chỗ hỏng bổ đến vận chuyển. Tà môn, lão thụ quái ha ha cười nói, cái này vị Tần công tử, là chứng kiến hết thảy, so với lão phu, đều không thua bao nhiêu a, cái này các loại thủ đoạn, vạn cổ hiếm thấy. A, Đại Hoàng nghe đến cái này lời nói, không khỏi nói, lão thụ quái, ngươi cùng ta nói một chút. Hắn còn không tin, cái này có cái gì kỳ quái. Lão thụ quái tiếp theo nói, đơn giản đến nói đâu, chính là. Trước mặt ngươi có một tôn trăm trượng cao thạch đầu cự nhân, ngươi không xê dịch nổi, có thể là, ngươi có thể dùng vận dụng dòng sông, đem cái này cự nhân, thả đến trên sông, dùng đầu gỗ vận chuyển, mượn dùng dòng sông lực lượng đến dọn đi. Đại Hoàng bĩu môi nói, lải nhải. Lão thụ quái lại là nói chi tiết một chút, ngươi cũng không hiểu a. Đại Hoàng một mặt buồn bực bộ dáng nói, ai, ta chính là nghĩ muốn bảo bối a, đều nhanh chết đói. Chết đói rồi, cái này chó chết, liền là cái ăn hàng. Lão thụ quái nghĩ đến cái gì, lập tức ánh mắt sáng lên nói, đại hoàng, ta hỏi ngươi, Tần công tử làm những này, là vì cái gì? Vì chu sát dị tộc a, kia chu sát dị tộc phía sau, hội có cái gì? Thi thể a, ngươi đần a, lão thụ quái mắng, hội có tịnh ma tiên đan a, một khỏa lại một khỏa tịnh ma tiên đan, ăn đều ăn không hết. Đại Hoàng vừa nghe cái này lời nói, cả cái chó kích động khoan khoái bỏ dậy. Đúng a, ta đem cái này cha quên. Lão thụ quái tiếp tục nói, Tần công tử hiện tại tại làm chuẩn bị, ngươi không đi hỗ trợ, đến thời điểm chu sát tiên vương tiên hoàng cấp bậc dị tộc, thậm chí tiên thánh tiên đế cấp bậc. Ngươi dám đều vớt không lấy. Vừa nghe cái này lời nói, Đại Hoàng lập tức nói, đúng a, ta kém điểm đem cái này cha quên. Lão thụ quái, ngươi đối đãi ta thật tốt. Đại Hoàng cảm động đến rơi nước mắt nói, lão thụ đầu, ta như được tốt, nhất định sẽ không quên ngươi. Lão thụ quái cười ha ha một tiếng nói, nhanh đi mau đi đi. Đến rồi, Đại Hoàng hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, hướng lấy Tần Trần mà đi. Mà cùng lúc đó, lão thụ quái ngồi tại vách núi bên trên cổ thụ thân cây bên trên, hai tay mơn trớn cổ thụ, lẩm bẩm nói, cái này có thể là hàng tồn trên trăm vạn năm thiên tang tiên thụ. Ta như nuốt, kia tất nhiên là hội có vô tận pháp lực tăng trưởng, cái kia chó chết, cả ngày nằm tại cái này bên trên, hoàn toàn không biết, đại ngốc tử. Lão thụ quái nằm tại thân cây bên trên, bàn chân bàn tay, tận đều là hóa thành thụ sửa, hướng lấy cái này thiên tang tiên thụ tràn ngập mà đi. Không bao lâu, lão thụ quái lông mày nhíu lại, thế nào một cổ mùi khai a? Không quản, nhanh chóng dung hợp, giúp ta tu hành phóng đại. Lão thụ quái nói, mở miệng một miệng hướng lấy thân cây táp tới. Răng rắc một tiếng quát tháo, nương theo lấy răng rắc một tiếng nứt xương vang lên. Lão thụ quái cắn một miệng lông chó, phi phi phi không ngừng. Đại Hoàng lúc này lại là đứng tại thân cây bên trên, ngao ngao chửi rủa. Đại Hoàng, lão thụ quái phi phi phi phun, mắng, ngươi cái ba ba tôn, thế nào trở về rồi? Đại Hoàng một cái chân què, mắng, ngươi cái lão thụ đầu, ngươi làm lông. Ta, Đại Hoàng hắc hắc đưa lưỡi to, cười nói, không quản ngươi không quản ngươi, Tần gia nói, cái này là vạn cổ hiếm thấy tiên thụ, thiên tang tiên thụ, để ta chém, dùng nhập trận pháp bên trong, dùng bảo đảm an ổn, ngươi nhanh chóng lên mở. Nói, Đại Hoàng đi thẳng tới rễ cây, thân thể phồng lớn đến trăm trượng, tiếp theo một cái miệng. Răng rắc một tiếng, tiên thụ bị liền căn cắn chúng, trực tiếp rút ra. Hưu một tiếng, Đại Hoàng lao vùn vụt rời đi, lão thụ quái lăng không mà định, sắc mặt rằng co. Đại Hoàng, ta đi ngươi. Hưu, lời còn chưa dứt, lão thụ quái thân ảnh rơi xuống trong khe núi, yếu ớt hai chữ, chậm rãi truyền đến, ngươi nương. Chương 3851, Địa Linh Hỏa Ngọc. Đại Hoàng rất nhanh đem thiên tang tiên thụ đào đến, trực tiếp giao cho Tần Trần, đứng tại Tần Trần thân một bên, một bộ tranh công biểu tình. Tần Trần cười ha hả nói, làm đến tốt, cái này khỏa thụ, có thể là thần diệu, không thể lãng phí. Cái này lần, nếu là có thể làm thịt dị tộc từng vị tiên vương, tiên hoàng, thậm chí là tiên thánh tiên đế, ta nhất định không thiếu ngươi chỗ tốt. Đại hoàng nghe nói, lập tức chó đuôi đong đưa ra hư ảnh tới. Rất nhanh, Tần Trần đem thiên tang tiên thụ mai táng, phủi tay nói, không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, chúng ta tiếp xuống, chờ đợi khách nhân đến cửa tốt. Ngay sau đó, Tần Trần nhìn về phía Mộ Từ Lai mấy người, nói, bọn hắn bốn cái còn chưa thức tỉnh, các ngươi mang người, thủ tại luyện tâm thạch bốn phương, cẩn thận một chút. Vâng, Tần Trần lại nhìn về phía đại hoàng, cười cười nói, cùng ta đến, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Vừa nghe địa phương tốt, đại hoàng trong mắt đều sáng lên. Lão thủ quái thật không lừa ta vậy, trợ giúp Tần lão đại, quả nhiên là có hảo báo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mang lấy đại hoàng, tại cái này tam thanh tiên giáo bên trong đi dạo. Cuối cùng, đi đến một tòa không lớn không nhỏ sơn cốc bên trong. Sơn cốc dài rộng khoảng trăm trượng, nội bộ vân vụ lượn lờ. Đại hoàng, người có thể nghe qua địa linh hỏa ngọc. Địa linh hỏa ngọc, đại hoàng lắc đầu, Tần Trần tiếp theo nói, địa linh hỏa ngọc, là thiên địa sinh một chủng tiên ngọc, là thạch đầu kinh lịch qua khắc nghiệt hoàn cảnh ma luyện, thành ngọc thạch lại đi qua thiên địa tiên hỏa, tiên lôi, tiên điện đốt luyện mà thành. Đại hoàng lúc này nói, Tần gia, người không cần cùng ta giới thiệu rõ ràng như vậy, ngài liền nói cho ta, có cái gì tốt liền được. Tần Trần cười cười nói, ta cái này hai tháng qua, tại cái này tam thanh tiên cung bên trong bốn phía đi dạo, phát hiện một nơi, là một khối tinh khiết địa linh hỏa ngọc chế tạo, quả thực là hoàn mỹ. Nói, Tần Trần bước chân ngừng xuống, một người một cẩu, xuất hiện tại một cái sơn cốc trước. Phía trước, mơ hồ có thể thấy, cốc bên trong hồng quang đầy trời, nhìn thật kỹ, càng là cảm thấy lượn lờ lấy thần thánh quang màu. Đại hoàng lập tức miệng nước chảy thẳng xuống, lúc này nói có. Có thức ăn ngon, Tần Trần không khỏi cười nói, đương nhiên, nếu không ta mang ngươi tới làm cái gì. Địa linh hỏa ngọc, ẩn chứa thuần túy nóng bỏng chi khí, liền giống là tiên tinh bên trong cực phẩm, tinh khiết không nén tỉ vết. Tòa sơn cốc này, nội bộ là do một khối to lớn địa linh hỏa ngọc chế tạo, hỏa diễm dũng động bên trong, có lấy tuyệt đỉnh đến viêm thuộc tính tiên thụ sinh trưởng, cây bên trên dài quả, vị đạo nhất tuyệt, mà lại, đối người tu hành cực có ích lợi. Vừa nghe cái này lời nói, đại hoàng đã là không kịp chờ đợi. Tần gia, ngài đối ta thật tốt, so lão già đáng chết kia đối ta rất tốt. Đại hoàng trà sát lấy Tần Trần, cảm động đến rơi nước mắt nói, cái này đời ta Dương Thiên Vũ vì ngài làm trâu làm ngựa. Tốt tốt tốt, Tần Trần cười cười nói, tạm chờ ta chuẩn bị một chút, cái này sơn cốc bên trong, viêm khí quá nặng, cần dùng tiên lôi trấn nhiếp. Nói, Tần Trần tế ra thiên lung tiên tháp hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, lơ lửng đến trên sơn cốc, tiếp theo có lấy đủ loại màu sắc hình dạng khủng bố lôi đình, từ trên trời giáng xuống, oanh kích đến sơn cốc bên trong. Cửu Anh, người cũng ra tới. Tần Trần mở miệng nói. Cửu Anh từ Tần Trần cánh tay bên trong lao vùn vụt mà ra, hóa thành ba trượng cao lớn, một mặt không tình nguyện nói, ra, ta nhanh muốn thuế biến. Được, Tần Trần cười nói, cùng ta cùng nhau, ăn chút tốt, cái này dạng thuế biến, chỗ tốt lớn hơn. Thật, đi, đại hoàng cái này lúc chạy đến Cửu Anh thân một bên, không khỏi cười nói, Tần Anh huynh a, hai ta đều là hung thú nhất mạch, ngươi là Cửu Anh tộc, ta là Thiên Cẩu tộc, đối mặt chuyện tốt bực này, giữ vững tinh thần đến sao. Cửu Anh nhìn nhìn đại hoàng, muốn nói lại thôi, chuyện tốt, ngươi cái đại ngốc tử, cho ngươi bán, ngươi còn tưởng là chuyện tốt đâu. Một người một Thiên Cẩu một Cửu Anh, hướng lấy sơn cốc bên trong cất bước mà đi. Một vào sơn cốc, cuồn cuộn nóng bỏng khí tức, đập vào mặt mà tới. Đại hoàng cảm thấy chính mình mỹ lệ mà tiêu sái tóc vàng đều muốn đốt. Thả mắt nhìn đi, to lớn sơn cốc bên trong, phảng phất là một mảnh thuần túy biển lửa. Biển lửa bên trong, quang mang bắn bốn phía, làm người sợ hãi khí tức, gào thét mà ra. Đại hoàng đứng tại Tần Trần thân một bên, chật vật chống cự hỏa diễm chi khí, không khỏi nói, Tần gia, hỏa thụ đâu? Hỏa quả đâu? Liền tại bên trong, ngươi đi đi. A, ngươi không cùng ta cùng nhau a? Ta muốn ở chỗ này tu luyện, ngươi đi đi, đi đến chỗ sâu, tự nhiên mà thành liền có thể nhìn đến, kia quả, vị đạo tuyệt mỹ, tuyệt đối là ngươi ưa thích. Nghe lấy Tần Trần chắc chắn lời nói, đại hoàng một mặt không tin, có thể còn là từng bước một đi ra. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất không thấy. Rất nhanh, a, đốt chết ta, đốt chết ta. Ngao ngao ngao, Tần gia cứu ta a, cái này không có tiên thụ, cũng không có tiên quả a. Ai ra mẹ nha, ta đuôi bốc lửa. Đại hoàng tê tâm liệt phế kêu thảm bi thương vang lên. Cửu Anh nghe đến cái này thanh âm, như ngồi bàn trông. Ra, ta có thể hay không? Không thể, Tần Trần trực tiếp ngắt lời nói, ngươi là thuần túy hung thú Cửu Anh hậu duệ, hắn. Tuy nói là thiên cẩu, có thể lại có chút không tương tự. Bất quá, ngươi thân là ta tọa kỵ, đi theo ta một đường đến nay, cũng tính là kiến thức qua rất nhiều sóng gió. Ta một mực nói muốn bồi dưỡng ngươi, có thể một mực dung túng ngươi, hiện tại, đến ngươi ăn điểm khổ đầu. Cái này địa linh hỏa ngọc phát hỏa thiên địa, thêm lên ta kia thiên lung tiên tháp bên trong tiên lôi cuồn cuộn, lôi hỏa xen lẫn, là thích hợp nhất đối các ngươi những này hung thú tiến hành rèn luyện, cái này hội để ngươi chính mình thuế biến một lần so một lần cường đại, nhanh chóng. Cửu Anh gãi gãi đầu, nhìn về phía trước biển lửa, giống như luyện ngục, Cửu Anh không nghĩ đi, đi ngươi, Tần Trần lười nhác cho hắn thời gian tiếp tục giày vò khốn khổ, một cước đem hắn đạp đến sơn cốc chỗ sâu. Sát theo đó, sơn cốc bên trong, liên tục bi thương kêu thảm vang lên, Tần Trần cái này lúc, cũng là không do dự, tiên hỏa bát hoang ly thiên viêm từ hắn thể nội dũng động mà ra. Hỏa diễm bao trùm toàn thân, một đạo lôi đình, từ trên trời giáng xuống, bổ xuống dưới. Tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Tần Trần chậm rãi nói, cái này địa linh hỏa ngọc, đối ngươi cũng là chỗ tốt rất lớn, đến sau cùng, ngươi có thể hấp thu này chỗ hỏa viêm chi khí, để chính mình thăng cấp. Cái này lời nói, là nói với bát hoang ly thiên viêm. Thân vì tiên hỏa một trong, thăng cấp dựa vào cái gì? Tự nhiên là thôn vệ càng cường đại tiên hỏa, hoặc là các chủng kỳ lạ hỏa diễm. Tần Trần không lại dừng lại, bước chân bước ra, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà ra. Kim hồng lôi thân quyết, vận chuyển ra đến. Lục đạo lôi văn, tràn ngập tại Tần Trần thân thể. Dựa vào này chỗ, hắn cũng có thể dùng tiến hành luyện thể. Bất luận lúc nào, bất luận cái gì cảnh giới tầng thứ, võ giả tu hành hạch tâm, chỉ có hai cái. Luyện thể, luyện hồn, thể phách cùng hồn phách cường đại, liền là võ giả chính mình thuế biến, trưởng thành đến càng cao cấp bậc căn bản. Oanh long long, thiên thượng thiên lôi, cuồn cuộn mà rơi, từ thiên lung tiên tháp bên trong bộc phát ra. Sơn cốc bên trong viêm khí, gào thét mà ra, thời thời khắc khắc tràn ngập. Cốc bên trong, một người, một thiên cẩu, một cửu anh, đều tại dùng đều phương thức tu hành để thăng chính mình. Sơn cốc bên ngoài, mộ từ lai, cổ sơn tự, viên văn đống các loại trúc diệp tông trưởng lão tập hợp cùng một chỗ. Nhìn phía xa bên trong thung lũng kia, tiếng sấm cuồn cuộn, hỏa diễm thăng thiên, tựa như một tòa lò nung lớn, mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Chương 3852, đắc ý. Đại trưởng lão mộ từ lai cảm thán nói, thật là khủng bố a, dùng lôi đình, viêm khí đến tu hành, kia các loại khủng bố lôi đình cùng viêm khí, liền là hiện tại lão phu tiến vào, cũng là khó dùng tiếp nhận. Đúng vậy a, tam trưởng lão viên văn đống cảm thán nói, thái thượng tông chủ, quả thật không phải phàm tục, là chúng ta không cách nào lý giải. Nói lời nói thật, nhị trưởng lão cổ sơn tự cũng là mở miệng nói, ta liền tính hiện tại đạp vào sơ giai tiên vương chi cảnh, có thể cũng cảm thấy. Cùng thái thượng tông chủ giao thủ, ta là chắc chắn phải chết. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe đến cái này lời nói, lần lượt gật đầu. Một chớp mắt, một tháng đi qua, sơn cốc bên trong tu hành, chưa từng ngừng, chỉ là đại hoàng cùng Tần Anh tiếng gào, từng bước yếu xuống đến. Không biết rõ là không có tí sức lực nào gọi, còn là thích ứng, hoặc là chết rồi. Mà cái này một ngày, luyện tâm thạch bên trên, lại là xuất hiện ba động. Thần tinh kỳ, dẫn trước thức tỉnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần tinh kỳ thân ảnh rời đi luyện tâm thạch, rơi tại đại địa phía trên, hai quyền nắm chặt, thân thể thương hoàng quang mang quanh quẩn không tan. Tông chủ, mấy vị trưởng lão, vội vàng tiến lên đón. Ai, các ngươi đều tỉnh a? Thần tinh kỳ cười ha ha nói, ba vị trưởng lão đều đi đến tiên vương chi cảnh a. Đại trưởng lão mộ từ lai nhìn về phía thần tinh kỳ, một mặt tán thán nói, tông chủ cũng là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt a. Thần tinh kỳ cười ha ha, nắm chặt lại hai quyền nói, này phiên ý chí ma luyện, quả thực là diệu không thể nói, may mà ta tâm tính kiên định, hiện nay đã bước vào đỉnh phong tiên vương chi cảnh. Đỉnh phong tiên vương, mộ từ lai, cổ sơn tự, viên văn đống, chư chỉ lan các loại trưởng lão, từng cái biểu tình ngây người. Sơ giai tiên vương thành vì đỉnh phong tiên vương, cái này là trực tiếp vượt qua tiểu thành, đại thành hai cái cấp bậc A. Thế nào khả năng cái này khoa trương? Thần tinh kỳ khoát tay nói, bình thường, ta nhìn sư phụ cũng ra đến, sư phụ đi đến cái gì các loại cảnh giới rồi. Dùng tâm trí của hắn kiên trì, tất nhiên đã là trở thành tiên vương đi. Đại trưởng lão mộ từ lai nghe đến cái này lời nói, lúc này nói thái thượng tông chủ hắn. Cũng không có tiến vào luyện tâm thạch, dị tộc Hàn Mị tộc. Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách đến, còn có cái kia Vũ Vô Tuyết, thái thượng tông chủ giết dị tộc mấy chục người, đem Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách bắt, thả đi Vũ Vô Tuyết, để nàng gọi người đi. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ biểu tình giật mình. Sư phụ không có tiến luyện tâm thạch, là bị những này vương bát đản quấy rầy rồi. Đó cũng không phải, chúng ta mấy người tỉnh đến về sau, thái thượng tông chủ nói, hắn không cần tiến, luyện tâm thạch đối hắn không tốt, như là lại nhanh chóng để thăng, hắn hội cảnh giới không ổn. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lập tức liền minh bạch. Sư phụ đi nói, hướng đến là có tỉ mỉ định thi lượng. Sư phụ vừa tới đạt nhập phẩm tiên quân chi cảnh, có lẽ cảm thấy, chính mình cần thiết ổn định ổn định. Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói, vậy sư phụ đâu? Ở bên kia sơn cốc, mang lấy cái kia đại hoàng cậu cùng kia cửu anh đại nhân, tại tu hành. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lúc này nói, ta đi nhìn nhìn. Vâng, rất nhanh, Thần Tinh Kỳ đi đến sơn cốc miệng cốc, chỉ thấy cốc bên trên, lôi điện vòng quanh, lốp bốp. Cốc bên trong, cuồn cuộn nhiệt lãng, đập vào mặt mà tới. Dù cho hắn cái này đỉnh phong tiên vương cảnh, đều cảm thấy phiền não trong lòng. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ hô một tiếng, Kỳ Nhi, cốc bên trong rất nhanh có động tĩnh. Không bao lâu, Tần Trần xuất hiện tại miệng cốc, thân thể trần truồng, làm Thần Tinh Kỳ ánh mắt nhìn đến, Tần Trần bàn tay vung lên, đã là một bộ bạch y, mặc tại thân. Kết thúc rồi, đi đến cái gì các loại độ, đỉnh phong tiên vương, Tần Trần gật đầu nói, cùng ta nghĩ nhất trí, không tệ, tiếp xuống, hảo hảo tu hành kia môn kim huyền thể, từ tiên vương, đến tiên hoàng, đến tiên thánh, lại đến tiên đế, vạn không thể ngừng lại. Sư phụ yên tâm, đệ tử ghi nhớ lấy đâu. Tần Trần lập tức nói, ta tại bên trong tu hành, đã không có bất kỳ cái gì ý chỗ, lưu xuống bát hoang ly thiên viêm, ngươi tiến vào, rèn luyện chính mình thể chất, thuận tay, nhìn tốt đại hoàng cùng cửu anh, không muốn để bọn chúng chạy ra ngoài. Vâng, Thần Tinh Kỳ vừa mới chuẩn bị tiến vào sơn cốc, ha ha ha ha, tam thanh tiên giáo bên trong, lơ lửng luyện tâm thạch bên trên, một thân ảnh, đạp không phá sóng, bước chân bước ra, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Ta, Diệp Nam Hiên, đỉnh phong tiên vương, ha ha ha ha, Diệp Nam Hiên một tay cầm đao, đứng vững không trung, toàn thân cao thấp, huy hoàng vương giả chi uy, tự ý tản ra. Cái này loại cảm giác, thật thoải mái a. Nhiều năm như vậy, đều là cắm đầu khổ tu, một bước một cái dấu chân đề thăng. Bây giờ gặp được sư phụ, đề thăng lập tức liền biến nhanh. Thần Tinh Kỳ không khỏi liếc đi qua, khẽ nói, đắc ý. Là rất đắc ý, Tần Trần nhìn về phía không trung, la to, xuống đến. Sư phụ, Diệp Nam Hiên thân ảnh một lóe, xuất hiện tại Tần Trần, Thần Tinh Kỳ thân một bên. Thành đỉnh phong tiên vương, đến bên trong luyện luyện, tránh khỏi tương lai có cái gì tai họa ngầm. Diệp Nam Hiên lập tức điểm đầu. Sư huynh đệ hai người, cùng nhau tiến vào. Diệp Nam Hiên không khỏi nói, sư phụ thế nào không có đề thăng. Sư phụ căn bản không có luyện tâm. Tần Trần cũng không để ý tới hai vị đệ tử khe khẽ nói nhỏ. Hắn bước chân bước ra, lại lần nữa đi đến luyện tâm thạch bên trên. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên trước sau thức tỉnh, Diệp Tử Khanh cùng thời thanh trúc luyện tâm, cũng nên kết thúc. Chờ nửa ngày, Diệp Tử Khanh cuối cùng thức tỉnh. Trước đó, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ đều là sơ giai tiên vương chi cảnh, Diệp Tử Khanh đã là bước vào đến tiểu thành tiên vương. Cái này lần, không ngoài dự liệu, hẳn là vào đỉnh tiêm tiên vương tầng thứ. Chỉ bất quá, đỉnh tiêm tiên vương tam trọng cảnh, ngưỡng thiên tiên đài cảnh, đăng thiên tiên đài cảnh, đạp thiên tiên đài cảnh. Tần Trần cũng khó mà nói, Diệp Tử Khanh có thể đến tới cái gì cấp bậc. Diệp Tử Khanh từng bước một đi ra, thể nội khí tức, hoàn toàn thâm hậu, để Tần Trần vô pháp quan trắc ra sâu cạn. Như thế nào, Tần Trần lúc này nói, ngưỡng thiên tiên đài xây dựng thành công. Diệp Tử Khanh cười cười nói, tốt, Tần Trần cười cười, nắm chặt Diệp Tử Khanh ngọc thủ, nhìn nhìn cách đó không xa còn tại lắng đọng bên trong thời thanh trúc, tiếp theo nói, nàng có lẽ còn phải một hồi, người trước theo ta đến. Tần Trần mang lấy thời thanh trúc, đi đến tam thanh tiên giáo, lại một cái sơn cốc chỗ bên trong. Hai người thân ảnh rơi vào sơn cốc bên trong, quang mang bắn bốn phía, nhàn nhạt hương thơm khí tức, tại cái này lúc tràn ngập ra. Đây là địa phương nào? Lát nữa lại cùng ngươi nói. Tần Trần lúc này kéo lấy Diệp Tử Khanh tiến vào trong đó, mở miệng nói, những ngày này tại lôi đình cùng hỏa diễm vòng quanh hạ, thể nội tích lũy lấy một cổ táo khí, như là không phóng xuất ra, tâm trạng tổng là khó có thể bình an. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Tử Khanh khuôn mặt đỏ lên. Còn xem là Tần Trần là mang nàng tới tu luyện, không có nghĩ đến, nhìn lấy cốc bên trong hồ nước nhỏ, Tần Trần lập tức nói, đi đi đi, nhịn không được. Cốc bên trong, một lúc ở giữa, mưa rào phi nhanh, thật lâu, một phen đại chiến, từ từ hạ màn kết thúc, Diệp Tử Khanh một lúc ở giữa, nội tâm dư vị. Tần Trần lúc này đứng dậy, mới nói tiên vương chi cảnh, sơ giai, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Đỉnh tiêm năm đại tầng thứ, đỉnh tiêm phân ngửa mặt lên trời, đăng thiên, đạp thiên tam trọng. Lời nói một nửa, Diệp Tử Khanh nhìn lấy Tần Trần, không khỏi che miệng nở nụ cười. Chương 3853, nhất mệnh nhị tiên tam đạo. Tần Trần lại là nhìn về phía Diệp Tử Khanh, hiếu kỳ nói, ngươi. Cười cái gì, Diệp Tử Khanh lười biếng dựa vào tại hồ nước một bên đá xanh bên trên, một cái tay chống lấy gương mặt, cười nói, ta cười ngươi quả nhiên là người càng lão, càng không muốn mặt. À, vừa mới còn có thể kia không bằng cầm thú, bây giờ lại là chứng trạc đàng hoàng cùng ta nói lên tu hành. Tần Trần lại là xếp bằng ở bên hồ, khoác lấy một bộ màu trắng trường sam, chân thành nói, ta từ đầu tới đuôi một mực nói đều là tu hành. Tuy nói ngươi tự thân thiên phú, xác thực là cực tốt, tại lúc đó ngàn vạn đại lục đúng vậy, hiện tại còn là, có thể ngươi không thể không thừa nhận, bên trong, cũng có ta nhiều năm cày cấy cần mẫn khổ nhọc công hiệu a. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Tử Khanh không khỏi xì mắng một tiếng. Bất quá, nàng cũng biết rõ, Tần Trần chi tinh nguyên, xác thực là sở hữu lấy độc đáo năng lực. Tại nàng tự thân, có lấy cực kỳ thần diệu tác dụng. Trên thực tế không chỉ là đối chính nàng, đối thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi mấy người, đều là như đây. Cái này một điểm, xác thực là không thể tưởng tượng. Mà lại miệng phục cùng bắn vào, còn có mấy phần không cùng một dạng huyền diệu công hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếp theo nói, tốt, nói đứng đắn. Ngươi hiện nay đã trở thành đỉnh tiêm tiên vương, ngưỡng thiên tiên đài chi cảnh, cần minh bạch, tiếp xuống đường, như thế nào đi tương đối tốt. Tiên vương xây dựng ba đài, là thông thiên tiên đài, vì tiến vào tiên hoàng làm chuẩn bị. Tần Trần chân thành nói, chân chính tiên hoàng, chỉ có ba cái cảnh giới. Nhất mệnh đài, nhị tiên đài, tam đạo đài, tục xưng nhất mệnh nhị tiên tam đạo. Tần Trần từ từ nói, nhất mệnh đài, là tiên hoàng chi chế tạo thuộc về chính mình mệnh đài, mà nhị tiên đài, liền là dùng cái này phương thiên địa tiên lực, vì căn bản, tích lũy thành đài. Tam đạo đài, liền là tự thân đại đạo chế tạo căn cơ chi đài. Nhớ lấy, cái này ba đài chi cảnh, dù cho đi chậm, tấn thăng chậm, cũng không quan hệ, nhất định phải ổn trọng. Tiên hoàng chi cảnh, chuyển tiếp. Tiên vương cảnh giới một bước cuối cùng đỉnh tiêm tiên vương chi cảnh, sở dĩ hội có ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài tam trọng, trên thực tế liền là vì tiên hoàng cảnh giới làm chuẩn bị. Nhất mệnh nhị tiên tam đạo, cái này ba bước, liên lụy đến tiên thánh, tiên đế, tiên tôn ba đại cảnh giới con đường. An ổn đi, đi tốt, tương lai thành thánh thành đế, đều là hội rất ổn thỏa, nhưng nếu là không an ổn, tất sẽ nhận đến cực lớn tàn phá, dẫn đến vô pháp phi thăng thành thần. Diệp Tử Khanh gật gật đầu. Tiên thánh cảnh giới, độc bộ thành thánh, tự có thánh quang vòng quanh, kia loại cảm giác. Ngươi cũng hẳn là tại Thượng Thanh Lâu bên trong gặp qua, rất nhiều tiên thánh, thánh quang bao phủ, bạo phát tiên lực, đều không giống, cùng cảnh giới hạ, cũng có khác biệt, liền là tại tiên hoàng cảnh giới, ổn định độ bất đồng. Tiên hoàng nhất cảnh, như là đi nhầm, không ổn, kia là tuyệt đối không khả năng thành vì tiên đế. Tần Trần không ngừng giảng thuật, dáng vẻ nghiêm túc, đem biết nghĩ, từng cái cáo chi Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh từng cái ghi nhớ, trên thực tế nhiều năm như vậy, Tần Trần dạy bảo nào chỉ là hắn đệ tử, còn có các nàng mấy vị hồng phấn giai nhân. Một câu, nhớ kỹ nội tâm. Cuối cùng, Tần Trần nhìn lấy bình tĩnh hồ nước, cười nói, hồ này, tên là Tĩnh Tâm Hồ, cũng là năm đó Tam Thanh Tiên Giáo bên trong một chỗ thánh địa tu hành, người tại chỗ này, ổn định tâm thần, hội có bất đồng thể ngộ. Tần Trần duỗi ra lưng mỏi, đứng lên nói, ta đi nhìn nhìn Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh cái này lúc lại là từ bên hồ đứng dậy, từ phía sau lưng nắm lấy Tần Trần, không khỏi nói, rất gấp sao. Nghe đến cái này lời nói, cảm nhận được sau lưng mát mẻ cảm xúc, Tần Trần mỉm cười nói, nàng giống như đến thời gian thật dài, không gấp không gấp. Mưa rơi ba tiêu, cuồng phong mưa rào, lại lần nữa càn quét. Thẳng đến cuối cùng, nhìn lấy lộ vẻ mệt nhọc Diệp Tử Khanh, Tần Trần mới rời đi sơn cốc. Lại lần nữa đi đến luyện tâm thạch bên trên, thời Thanh Trúc y như cũ là tại khoanh chân tu hành. Tần Trần lông mày cao lại, chiếu theo hắn cảm giác, Diệp Nam Hiên, thời Thanh Trúc bốn người, hẳn là trước sau thời gian thức tỉnh. Cái này luyện tâm thạch, không liên quan tới thiên phú, mà là quyết định ở tâm trí cường yếu. Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh bốn người tâm trí cường đại độ, chênh lệch cũng không lớn. Ba người đều tỉnh, thời Thanh Trúc không có tỉnh, xác thực là Tần Trần không có dự liệu được. Tần Trần dứt khoát liền thủ hộ tại thời Thanh Trúc thân bên cách đó không xa. Sau đó mấy ngày thời gian, mỗi ngày bên trong, Tần Trần hội đến địa linh hỏa ngọc sơn cốc bên trong, cha nhìn Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ, đại hoàng cùng Tần Anh tu hành. Lại đến Tĩnh Tâm Hồ bên trong, cùng Diệp Tử Khanh mưa rơi ba tiêu mấy lần về sau, cùng nhau minh tâm tĩnh ngộ. Sau đó trở về luyện tâm thạch, bồi bạn thời Thanh Trúc. Đồng thời, cái này Tam Thanh Tiên Giáo trừ cái này mấy chỗ địa phương, còn có một chút bảo địa, hắn cũng là chỉ dẫn Trúc Diệp Tông đám người đi lên tìm cha. Cái này thất bảo miếu đồ. Là chân chính đế khí, nội bộ không gian diễn hóa là Tam Thanh Tiên Vực trăm vạn năm địa vực. Cho dù thu nhỏ rất nhiều lần, có thể y như cũ là địa vực rộng rãi. Mà cái này nội bộ diễn hóa ra đồ vật, một phần là giả, có thể một bộ phận lại là thật. Như cái này Tam Thanh Thiên Giáo bên trong tồn tại luyện tâm thạch, địa linh hỏa ngọc sơn cốc, cùng với tĩnh tâm hồ, đều là thật. Năm đó Tam Thanh Thiên Giáo bên trong kỳ diệu, xa không chỉ là những thứ này. Chỉ bất quá cái khác địa phương, Tần Trần cũng là tra xét, phần lớn đều là giả. Nhưng cũng có một chút khu vực, đối Trúc Diệp Tông rất nhiều tiên quân tu hành, cụ có chỗ tốt rất lớn. Thời gian một ngày trôi qua, cái này một ngày, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh sâu sắc thảo luận liên quan tiên thể ảo diệu, mà làm tiến thêm một bước đi sâu vào nghiệm chứng, cuối cùng song song được đến chân lý ảo diệu phía sau, rời đi tĩnh tâm hồ, đi đến luyện tâm thạch bên trên. Thời Thanh Trúc còn tại trong nhập định, nhưng là cái này lần, không cùng một dạng, Thời Thanh Trúc mặt ngoài thân thể, có lấy nhàn nhạt quang trạch bao phủ. Đột nhiên một khắc, một quả màu xanh biếc hạt châu từ từ lơ lửng mà lên, ngưng tụ tại Thời Thanh Trúc ngực, tiếp theo thoát ly Thời Thanh Trúc thân thể, xuất hiện tại Thời Thanh Trúc cùng Tần Trần ở giữa. Cái quả hạt châu này, Tần Trần ngạc nhiên, là năm đó phụ thân cứu xuống Thời Thanh Trúc, trồng vào Thời Thanh Trúc thể nội kia quả quỷ dị kỳ lạ hạt châu. Phụ thân, Tần Trần một tiếng kinh hô, ai, một đạo lộ vẻ thanh âm kinh ngạc trả lời nói. Hạt châu kia mặt ngoài, quang mang khúc xạ, thẳng đến cuối cùng. Tại Thời Thanh Trúc cùng Tần Trần thân trước, ngưng tụ ra một đạo nam nhi thân bảy thước ảnh. Định mắt nhìn đi, nam tử thân mang một kiện nhạt màu mực khảm viền vàng trường sam, đứng bình tĩnh tại bên này, cho người một chủng phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cao cao tại thượng lộng lẫy thanh lãnh cảm giác. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, mang theo vài phần nhàn nhạt thanh tú cùng với mấy sợi cao cao tại thượng mờ mịt cảm nhận. Phụ thân, Tần Trần ngạc nhiên nói, thật là ngươi. Kia huyền y thân ảnh, bàn chân rơi xuống, ngồi xổm xuống. Cự ly gần quan sát lấy gần ngay trước mắt Tần Trần, cười cười nói, không phải lão tử ngươi, còn có thể là người nào. Nhìn lấy Tần Trần tuấn lãng khuôn mặt, lộ vẻ mấy phần tang thương thần sắc, huyền y thanh niên không khỏi nói, chậc chậc chậc, một điểm không giống ta, cũng không giống ngươi nương. Chương 3854, lão tử không phải chạy trốn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười khổ nói, ta hiện nay đương nhiên cùng phía trước không cùng một dạng. Kia huyền y nam tử lại lần nữa nói, đã như đây. Kia ngươi tương lai về đến vân giới bên trong, người nào nhận đến ngươi? Tần Trần không khỏi nói, phụ thân, ngươi hiện tại đến gặp ta, là có chuyện gì sao? Trước mắt cái này huyền y thanh niên, chính là cái này mênh mông vô ngần, rộng lớn thiên địa, thương mang đại thế giới chủ nhân chân chính, vô thượng thần đế Mục Vân. Cũng chính là Tần Trần phụ thân, số tiểu tử, xem lão tử nhìn nhìn nhi tử, có sai sao? Một bộ huyền y vô thượng thần đế cười mắng, Tần Trần gãi gãi đầu, xếp bằng ngồi dưới đất. Không khỏi nói, không sai là không sai, có thể ngài tại bên ngoài không phải không an toàn sao? Hiện tại không sợ bị người truy sát, không cần chạy rồi, ta chạy cái đầu của ngươi. Mục Vân cũng là ngồi xuống, nhìn lấy gần trong gang tấc nhi tử, gãi gãi nhi tử đầu, cười nói, cái này nha đầu, rèn luyện ý chí, dẫn động cái này tinh nguyên đan rung động, ta liền mượn cơ hội này, đến xem ngươi. Tinh nguyên đan, Tần Trần không biết nguyên do. Mục Vân cười nói, phi phụ tại bên ngoài, giết một vị. Trong miệng ngươi dị tộc, giết một vị dị tộc thần linh, đem hắn luyện chế thành một khỏa tinh nguyên đan, lần trước liền là cái này khỏa tinh nguyên đan, cho ngươi cái này hồng phấn giai nhân tái tạo hồn phách nhục thân, có thể khiến nàng khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là đan dược, không phải đan dược, ngươi liền lý giải thành, cùng loại với một vị thần đế suốt đời tu hành tích lũy, toàn bộ dung hợp thành một hạt châu, cái này trong hạt châu ẩn chứa, là siêu cường lực lượng. Cái này nhà đầu vận khí tốt, tính là ta cái này làm cha chồng, cho tương lai con dâu lễ gặp mặt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần đại thể bên trên rõ ràng. Vì cái gì gọi tinh nguyên đan? Bởi vì ta giết cái kia người gọi tinh nguyên, kia có cái gì chỗ xấu sao? Tần Trần không khỏi hỏi, sẽ không sẽ để Thanh Trúc tu lấy thành dị tộc. Mục Vân vừa nghe cái này lời nói, trợn mắt nhìn nói, lão tử hội hố chính mình con dâu sao? Ta cùng ngươi ra ra đồng dạng, kia cũng là vì mình nhi tử lo nghĩ. Tần Trần bĩu môi, kia ngươi lại cho ta mấy khỏa, muốn mấy khỏa, Mục Vân thuận miệng nói, một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Tần Trần nghe nói, lập tức mắt sáng lên, bấm ngón tay tính toán. Còn muốn tính, Mục Vân trừng trừng mắt, muốn tính a? Tần Trần không khỏi nói, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Khương Thái Vi, Thời Thanh Trúc liền không muốn, đã có. Còn có, Mục Vân khóe miệng chấp chấp, Dương Thanh Vân. Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. Lời đến chỗ này, Mục Vân sắc mặt cổ quái nói, phía sau này một đám, không phải ngươi Hồng Phấn gia nhân. Tần Trần mặt đen lại, không khỏi nói, là nhi tử đệ tử. Dọa lão tử một nhảy, Mục Vân hét lên, lão tử còn xem là, ngươi chuyển sinh 9 lần, nam nữ ăn sạch. Ngươi mới dọa ta một hồi tốt sao? Tần Trần không phản bác được. Tiếp theo, nhìn lấy phụ thân, Tần Trần cười nói, cha, cho ta đi. Cái gì, kia cái gì tinh nguyên đan a? Không có, a, Tần Trần ánh mắt ngẩn ngơ. Không có, ngài đùa ta đây, không có người hỏi ta cần thiết mấy khỏa. Mục Vân cười cười nói, đùa ngươi chơi, thật không có, kia một khỏa tinh nguyên đan, vi phụ vốn là chuẩn bị tính toán tấn thăng, nhưng khi đó tiểu tử ngươi muốn treo, vi phụ không có cách, liền tặng cho ngươi nữ nhân. Thế nào, có phải hay không cái tốt cha? Là, rất qua loa a, không dám, ngắn ngủi trầm mặc, Tần Trần tiếp theo nói cha, bên ngoài những kia dị tộc, rất khoa trương sao? Nếu không đến mức ngài cũng chạy trốn a, nghiêm trọng uốn nắn ngươi một điểm. Mục Vân nghiêm túc nói, lão tử không phải chạy trốn, cha là vì bảo hộ các ngươi, cùng bọn hắn những kia người lượn quanh một cái đại phần cong. Khác nhau ở chỗ nào? Mục Vân tiếp theo nói, lúc đó cha cũng xem là, thương mang đại thế giới, liền là thiên địa phần cuối, sau đến mới biết, thiên ngoại hữu thiên, vũ trụ thế giới, rộng lớn vô ngân, ngàn vạn tinh vực, mênh mông vô tận. Đến bên ngoài, cha mới phát hiện, phía trước nhận biết hẹp hòi. Nhìn về phía Tần Trần, Mục Vân chân thành nói, bất quá trước mắt, ngươi cũng không cần cân nhắc những này, chuyện bên ngoài, cha gánh, chuyện trong nhà, ngươi gánh. Ngươi gánh không được, cũng không có sự tình, còn có ngươi nương, ngươi đại nương, ngươi tam nương, ngươi tứ nương. Chờ một chút, Tần Trần không phản bác được, những này dị tộc, là bởi vì Phong Thần Châu mới tới sao? Tần Trần hỏi ra nội tâm nghi hoặc, không hổ là ta nhi tử, thông minh. Mục Vân vỗ vỗ Tần Trần đầu, cười nói, ngươi thế nào phát hiện? Một mực dùng đến, Phong Thần Châu có thể đủ đem những kia dị tộc chết đi sau một chủng hư vô lực lượng, hóa thành Tịnh Ma Đan, dùng đến để thăng tu vi, quả thực tuyệt diệu, còn có thể trị liệu thương, vô cùng thần kỳ. Tần Trần từ từ nói, thẳng đến lần trước, tại chưa biết thời không bên trong, này châu thể hiện ra đối dị tộc tuyệt đối áp chế, ta nghe dị tộc gọi là xá lợi. Mục Vân cười cười nói, cái này Phong Thần Châu, liên lụy đến tương lai của ngươi, nhớ lấy, tại dị tộc trước mặt, tuyệt đối không thể lộ ra. Chờ ngươi tương lai đi đến vi phụ hiện tại cái này cấp bậc, ngươi lộ ra, có lẽ đều phải chết. Tần Trần biểu tình khẽ giật mình, cha, vậy ngươi làm gì không chính mình mang lấy? Tần Trần không phản bác được nói. Nói nhảm, chính ta mang lấy, kia thương mang đại thế giới còn không bị người tàn sát sạch sẽ rồi. Mục Vân cười mắng, tiểu tử ngươi, hiểu cái gì, hiện tại lão tử ngươi ta, kia cũng là một phương nhân vật. Phong Thần Châu tại thương mang đại thế giới bên trong, những kia người nếu là muốn lấy, liền đến điều động người. Tiến vào thương mang đại thế giới, có thể so thế giới càng cường đại lực lượng, là vô pháp tiến vào. Cho nên, bọn hắn liền đến phái những này lính tôm tướng cua tới. Cái này không phải đúng lúc cho ngươi thăng cấp dùng sao? Tần Trần vừa nghe, ngược lại là rất có đạo lý. Mục Vân lại là nói, mà lại, ngươi là ta nhi tử, cha tin tưởng ngươi, tương lai có thể trở thành cái này ngàn vạn tinh vực vũ trụ chi vương. Không đúng, vũ trụ chi vương tính cái rắm, ngươi phải đến vũ trụ chi chủ. Tần Trần rũ cụp lấy mắt nhìn lấy một bộ tràn đầy nhiệt huyết lão cha. Đến điểm tinh thần A, Mục Vân đẩy nhi tử, cười nói, thế nào, cảm thấy chính mình không được. Đó cũng không phải, ta chính là cảm thấy, cha ngươi so ta càng lợi hại, ngươi làm hội càng tốt hơn, ta thành thành thật thật làm cái nhị đại liền là. Tần Trần bất đắc dĩ nói thật ra, ta hai người, ngươi vốn liền càng lợi hại chút. Nhìn ngươi kia triển vọng, Mục Vân cười nói, thiên phú, không phải quyết định hết thảy, một người võ đạo chi tâm. Mới là quyết định hết thảy. Lão tử tin tưởng, lão tử nhi tử, tương lai liền là ngàn vạn thế giới chi chủ, ta nói ngươi là, ngươi chính là. Tần Trần nâng lấy mặt, không khỏi nói, được đi, lão Mục gia truyền thống. Gia gia lúc đó nâng lấy ngươi, ngươi hiện tại bắt đầu nâng lấy ta. Kỳ thực, các ngươi cái này gọi nâng giết. Mục Vân cười ha ha nói, hảo hài tử, ngươi được, yên tâm tốt. Mà lại, ngươi thân bên trên mạng kiếp không phá, ngươi một đời khả năng đều là người khác giật dây con rối. Lão tử liền là đáp lên cái này đầu mạng, cũng phải nhìn, đến cùng là cái nào vương bát đản, phía sau quỷ thủ quỷ cước, tính kế ta nhi tử. Chương 3855, điều động một chút giúp đỡ cho ngươi. Nghe đến Mục Vân cái này lời nói, Tần Trần nội tâm một dòng nước ấm chảy qua. Mục Vân tiếp tục nói, lúc đó ta mệnh số có thể phá, ngươi mệnh số, ta khẳng định cũng có thể cho ngươi phá. Tần Trần cười nói, ngươi đều nói, ta muốn thành vì ngàn vạn thế giới chi chủ. Vũ trụ chi chủ, kia ta tự mình tới đi. Tốt, Mục Vân cười ha ha nói, cái này dị tộc, kỳ thực cũng không có cái gì đáng sợ, vô ngoại hồ là tại khác một phương thế giới một đám chủng tộc thôi. Trên thực tế vi phụ những năm này tại bên ngoài, phát hiện rất nhiều dị tộc, tu hành chi cảnh đề thăng, cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Kỳ thực lúc đó, lão kỷ nguyên phía trước thời đại, ta hoài nghi, kia thời điểm bị xưng là càn khôn đại thế giới thời điểm, chúng ta thương mang đại thế giới, liền có một đoạn phi phàm lịch sử. Chúng ta chỗ cái này phiến thiên địa, nói không chừng cũng là ẩn giấu lớn lao bí mật đâu. Tiểu tử ngươi, ngày sau, về đến thương mang vân giới bên trong, hảo hảo nhìn nhìn, chiếu cố tốt ngươi các đệ đệ muội muội, cũng giúp cha, cùng ngươi nương nhiều nói điểm lời hữu ích, cha những năm này tại bên ngoài, có thể nhớ các nàng, một nữ nhân đều không có trêu chọc, tâm tâm niệm niệm đều là các nàng. Tần Trần không phản bác được, nhớ kỹ, như là tương lai tại thương mang vân giới bên trong, gặp đến không thể nghịch chuyển sự tình, không muốn lại cầm chính mình mạng vui đùa. Mục Vân chân thành nói, ngươi không đau lòng, ngươi nương còn đau lòng, ngươi nương đau lòng, ta liền đau lòng. Nha, nếu thật là tương lai gặp đến qua không được khảm, tìm ngươi ra ra nãi nãi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta sớm liền không tìm được bọn hắn, nương bọn hắn, cũng không tìm tới ra ra nãi nãi. Yên tâm, thật đến kia một ngày, ngươi ra ra nãi nãi tuyệt đối sẽ xuất hiện, tổng không thể nhìn chúng ta mục tộc bị diệt. Tần Trần gật gật đầu. Đúng đúng rồi, Mục Vân vội vàng nói, ngươi trêu chọc cái này nhiều cô nương, đều được sao? Lúc đó ngươi ra ra cho lão tử tuyển phi, đáng tiếc, lão tử chưa kịp cho ngươi tuyển phi. Tuyển phi, cái này lời ngài dám nói cho ta nương nghe sao? Mục Vân tiếp tục nói, ngược lại ngươi ưa thích liền được, bất quá phía sau, dự đoán không thiếu được bị ngươi nương đánh một trận tơi bời, thế nào cũng phải cho tạ y tuyển kia nha đầu một cái công đạo. Ai, kỳ thực tạ y tuyển cũng rất tốt, bất quá đáng tiếc, nam nhân này. Đều là hoa tâm quỷ, một cái căn bản không đủ. Lời đến chỗ này, Mục Vân lúc này nói, lão tử ngoại trừ A, lão tử kia là thật yêu thích lấy ngươi mấy vị nương, không giống tiểu tử ngươi, mầu thuần nhóm. Tốt xấu lời đều bị ngươi nói, ta nói cái chùy. Mục Vân tiếp tục nói, cái này lần đến nơi, liền là cái ngoài ý muốn, rất nhiều lời muốn nói với ngươi, có thể lại sợ cho ngươi áp lực lớn lao, kết quả là nói liên miên lải nhải, cũng không nói gì có dùng. Liên quan vực ngoại các tộc. Người hiện tại biết rõ cũng không có ý nghĩa, tiến vào thương mang đại thế giới bên trong, đều là bọn hắn chó săn mà thôi. Người muốn làm, liền là xử lý cái này bầy chó săn. Lời đến chỗ này, Mục Vân lại là nói, người có không có nghĩ qua. Cái gì, Tần Trần thần sắc nghiêm nghị, chờ ngày nào đó, người trở về thương mang vân giới, mang lấy người cái này mấy vị chi tâm người yêu, Tạ Y Tuyền sẽ không sẽ cầm kiếm chém các nàng. Tần Trần mở to hai mắt nhìn, người nếu không phải ta cha, ta thật mắng ngươi. Hơn nửa ngày, Tần Trần im lặng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta dị tộc cái gì bí mật. Ha ha ha ha, Mục Vân cười ha ha, tiếp theo nói, được rồi, nói với ngươi cái đứng đắn sự tình. Ngài còn có đứng đắn sự tình, Mục Vân một mặt nghiêm túc nói, đây thật là đứng đắn sự tình. Những này vực ngoại các tộc chó săn nhóm, tiến vào thương mang đại thế giới, đều cần bỏ ra to lớn đại giới, ngươi cũng biết rõ, đây cũng là vì phụ thân vì cái này thế giới chi chủ một điểm thủ đoạn. Vì đó, bọn hắn đi vào, không được đến vi phụ cho phép, là tử thương thảm trọng. Có thể vi phụ chính mình, cũng có thể vận dụng chính mình năng lực, tặng một chút người đi vào. Lời này vừa nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Mục Vân lập tức nói, cho nên a, cái này tiến vào thương mang đại thế giới bên trong dị tộc, có một chút, là lão tử ngươi ta người. A, Tần Trần ánh mắt ngẩn ngơ, ngươi người, kia, ta biết, ngươi từ ngàn vạn đại lục một đường giết tới tiên giới, yên tâm tốt, phía dưới không có ta người. Cũng liền là tiên giới bắt đầu, mới có ta người. Mục Vân cười nói, một là nha, cha cũng là sợ ngươi bị người giết, tuy nói ta cảm thấy, ngươi nương, ngươi sư phụ, ngươi nghĩa phụ bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít trên người ngươi có lưu thủ đoạn, có thể lại lo lắng ảnh hưởng ngươi mệnh số, dự đoán đều là bó tay bó chân. Cho nên, ta cũng tính là điều động một chút giúp đỡ cho ngươi. Tần Trần nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm phụ thân, không khỏi nói cái kia. Vì cái gì cho đến bây giờ, ta đều không có gặp đến. Mà lại, cha, đều có cái nào, ngài phải trước giờ nói cho ta đi, ta tốt có cái chuẩn bị a. Tần Trần càng muốn nói hơn là, người nếu là nói cái này, ta có thể là không buồn ngủ. Dị tộc thuộc hạ a, vậy thật là tốt làm việc a. Hắn chung quy đối dị tộc từng cái quen thuộc không hiểu rõ, ẩn núp ở đâu. Hiện nay đều có kế hoạch gì, như là có dị tộc, là hắn thuộc hạ, cái kia liền hoàn toàn khác biệt. Mục Vân cười ha ha nói, người yên tâm tốt, thật gặp đến. Bọn hắn sẽ không hại ngươi, còn hội bảo hộ ngươi. Nếu là nhìn đến ưa thích, kia liền thừa cơ, cha cho ngươi phái người, đừng nhìn hiện giai đoạn khả năng không ra sao, có thể đều là có bối cảnh, vạn nhất ngươi ngủ mấy cái, kia nói không chắc tương lai tại vực ngoại, ngươi làm phò mã ra cũng có thể làm đến vũ trụ chi vương. Vũ trụ chi vương, vũ trụ chi vương, thiên địa cộng chủ sao? Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân cười ha ha nói, ngày sau, ngươi tự sẽ biết đến. Được rồi, cái này lần ta cũng là ngoài ý muốn đến nơi, không có cái gì cái khác sự tình, liền nói nhiều như vậy a. Mục Vân thân ảnh, bắt đầu từng bước hư huyễn, hiển nhiên, hắn đến nơi, cũng không phải tùy tâm sở dục. Hảo hảo tu hành, không nóng không vội, yên tâm, thiên liền tính hiện tại sụp đổ xuống, còn có lão tử cho ngươi đỉnh lấy. Mục Vân cười ha hả nói, chờ ngươi tương lai, đặt chân vực ngoại, nói không chắc lão tử thành vũ trụ chi vương, ngươi liền là vương tử. Cha, ngươi bảo trọng, Tần Trần chân thành nói, đánh không lại nhân ra liền chạy, đừng liều mạng, thực tại không được, chúng ta cả nhà, chết liền một khối chết liền là, ngươi chờ lấy ta, đến vực ngoại, ta nhất định có thể giúp ngươi. Tốt, Mục Vân vỗ vỗ Tần Trần bả vai, thân ảnh từng bước hư huyễn, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn tán loạn. Cái này một khắc, Tần Trần đứng tại chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh. Thẳng đến Thời Thanh Trúc thức tỉnh, Tần Trần, Thời Thanh Trúc nhìn đến Tần Trần đứng tại chính mình thân một bên, thần sắc kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi cái này là thế nào rồi? Tần Trần đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Thời Thanh Trúc, lẩm bẩm nói, không có cái gì, chính là. Nhớ ta cha, Thời Thanh Trúc hai tay ôm chặt Tần Trần sau lưng, không khỏi nói, ngươi. Gặp đến ngươi phụ thân rồi, Tần Trần một tiếng, hai người liền cái này ôm, một lúc ở giữa, gió nhẹ đánh tới, Thời Thanh Trúc không biết rõ Tần Trần đến cùng tại nghĩ cái gì, có thể lại là biết rõ, lúc này, liền cái này ôm lấy hắn, có lẽ là tốt nhất. Chương 3856, ngươi thế nào biết rõ? Thật lâu, vang lên tiếng gió, Tần Trần nhìn lấy đầy khắp núi đổi chỗ, cái này thiên địa, vượt qua xa người ta bây giờ thấy kia, càng rộng lớn, càng nhiều chưa biết, tại chờ đợi chúng ta. Tần Trần nắm chặt lại Thời Thanh Trúc bàn tay, cười cười nói, một ngày nào đó, ta hội đứng tại kia vạn giới chi đỉnh, thành vì chư thần chi đế, chư thần chi tôn, để ta cần thiết bảo hộ hết thảy người, đều có thể vui vẻ sinh hoạt. Thời Thanh Trúc không biết rõ Tần Trần là nhận đến cái gì đả kích, chỉ là cầm thật chặt Tần Trần bàn tay. Qua một hồi lâu, thế nào, cái này lần đi đến cái gì cảnh giới? Thời Thanh Trúc cười nói, đăng thiên tiên đài. Tần Trần biểu tình khẽ giật mình, ngay sau đó không khỏi cười nói, phụ thân nói không sai, người dung hợp kia khỏa tinh nguyên đan, là vực ngoại thần linh, bị giết phía sau ngưng luyện mà thành. Tại tiếp xuống con đường, người có thể dùng yên tâm lớn mật đi dung hợp kia tinh nguyên đan, thẳng đến cuối cùng, đem hắn triệt để tiêu hóa. Dung hợp, hóa thành tự thân lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc, đi đến Tĩnh Tâm Hồ bên trong, dốc lòng tu hành. Như này khoan thai mà qua, đã gần 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, bị lão thụ quái treo ở không trung, động một cái cũng không thể động, nhanh nhẹn giống hai quả nhân sâm quả. Mắt nhìn 3 tháng chi kỳ đã đến, Vũ Vô Tuyết cũng không có mang người trở về. Tần Trần cũng không có cảm thấy có cái gì, không đến, liền giết cái này hai cái đỉnh phong tiên vương, hắn mang người rời đi này chỗ chính là. Ngược lại Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc cái này lần, chung quy là hội tìm tới hắn. Cái này một ngày, U Tĩnh Tam Thanh Tiên giáo bên trong, một đoàn nhân mã, trùng trùng điệp điệp mà tới. Rất nhanh, Trúc Diệp Tông đám người liền là phát hiện cái này một đám người, ngăn cản cái này một đám người tiến vào Tam Thanh Tiên giáo bên trong. Sự tình thông báo cho Tần Trần chỗ kia. Tần Trần đuổi đến Tam Thanh Tiên giáo trước, chỉ thấy một đội tiên nhân, cùng Mộ Từ Lai, Cổ Sơn tự mấy người giảng thuật cái gì. Ta tưởng là ai, Tần Trần lên trước, cười ha hả nói, nguyên lai là Linh gia chủ. Cái này một đám người, chính là trước đó tại Vọng Thiên Hồ gặp đến Linh An vực Linh gia tiên nhân nhóm. Dẫn đầu chính là Linh gia gia chủ Linh Cảnh Sơn. Linh Cảnh Sơn nhìn đến Tần Trần, lúc này chắp tay nói, Tần công tử. Chúng ta cũng là vô ý ở giữa tiến vào này chỗ. Có thể là Mộ trưởng lão bọn hắn lại không để chúng ta vào bên trong. Tại hạ nghĩ, đã là Trúc Diệp Tông mọi người tại đây, cũng liền không đi vào, chỉ là muốn cùng Tần công tử làm cái chào hỏi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lúc này nhìn về phía Mộ Từ Lai mấy người, quát lớn, sao có thể cái này tránh xa người ngàn dặm. Mộ Từ Lai ngẩn người, Tần Trần tiếp theo nói, chỗ này tuy không phải chân chính Tam Thanh Tiên giáo, có thể do Thất Bảo Miếu đổ diễn hóa mà ra, nội bộ cũng cụ có Tam Thanh Tiên giáo một chút chỗ đặc biệt. Linh gia chủ mang lấy tộc nhân đến nơi, chỗ này rất nhiều bảo địa, cũng có thể dùng để linh gia võ giả tiến vào trong đó tu hành. Chúng ta tại chỗ này, phòng bị là dị tộc, không phải Tam Thanh Tiên vực nhân tộc. Mộ Từ Lai bị Tần Trần huấn sợ hãi. Không để cái khác người tiến vào Tam Thanh Tiên giáo, cái này không phải Tần Trần truyền đạt cho hai vị tông chủ, hai vị tông chủ truyền đạt cho bọn hắn mệnh lệnh sao? Thế nào hiện tại, lại để cho người đi vào rồi? Tần Trần ngược lại nhìn về phía Linh Cảnh Sơn, cười ha hả nói, Linh gia chủ chớ trách. Nói, Tần Trần giữ chặt Linh Kiếm Sơn cánh tay, nói, tới tới tới, mà theo ta tiến vào. Linh Cảnh Sơn một lúc ở giữa, có chút không biết nguyên do, có thể y như cũ là theo lấy Tần Trần, tiến vào Tam Thanh Tiên Giáo bên trong. Lúc này, Tần Trần cười lấy giải thích, đem cùng Vũ Vô Tuyết, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách mấy người gặp gỡ, bắt Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách mấy người làm mồi dụ sự tình, từng cái giảng thuật rõ ràng. Linh Cảnh Sơn nghe đến cái này lời nói, lúc này chắp tay nói, Tần công tử, trước đó mang theo kia mấy tòa quan tài, chúng ta mấy người là chính mình đào đến, chúng ta Linh gia cùng dị tộc. Ta biết rõ. Tần Trần vỗ vỗ Linh Cảnh Sơn bả vai, cười nói, kia quan tài bên trong tương hàm nhạt, là Hàn Mị tộc người khống chế, cố ý mượn ngươi bàn tay cho ta, nghĩ muốn cùng ta trò chuyện. Hàn Mị tộc liền tính lại ngốc, cũng không có khả năng để chính mình tâm phúc, đem kia mấy cỗ quan tài tặng cho ta a. Nghe đến cái này lời nói, Linh Cảnh Sơn cười một tiếng, gật gật đầu. Tần Trần lập tức nói, trên thực tế ban đầu, không để các ngươi đi vào, là không nghĩ đem các ngươi cuốn vào. Linh Cảnh Sơn lập tức nói, Tần công tử lời ấy sai rồi, tru sát dị tộc, người người đều có trách nhiệm, dị tộc không có lòng tốt, tại chúng ta Tam Thanh Tiên vực bên trong, sát phạt vô tận, tương lai nói không chắc ra cái gì nhiễu loạn lớn, ta Linh Cảnh Sơn nguyện ý dẫn dắt Linh ra, vì Tần công tử tận một phần sức mọn. Tốt, Tần Trần một cái bắt lấy Linh Cảnh Sơn bàn tay, nói, Linh gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, ta Tần Trần nhất định ghi nhớ trong lòng. Lần này, tru sát dị tộc, lập xuống đại công, ta tất nhiên sẽ để ba đại cự đầu tại tương lai, cho Linh gia rất nhiều thuận tiện. Hai người lại là nói lời nói, buổi chiều thời điểm, Tần Trần càng là thiết yến khoản đãi. Cái này Tam Thanh Tiên Giáo bên trong, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều trồng ở sơn cốc, sơn nhạc ở giữa, ngược lại là cũng không phiền phức. Kế tiếp mấy ngày, Tần Trần mang lấy Linh Cảnh Sơn, tại Tam Thanh Tiên Giáo bên trong đi dạo xung quanh, đồng thời dẫn ra mấy chỗ này chỗ tu luyện bảo địa, để Linh gia tử đệ võ giả tiến vào trong đó tu hành. Một tòa sơn mạch sườn núi, nhô ra nham thạch bên trên. Diệp Nam Hiên vây quanh thiên đao, lưng bên trên còn sau lưng kia đế khí thôn dương thiên đao, dựa vào tại vách núi một bên, nhìn lấy Tần Trần cùng Linh Cảnh Sơn một đạo kết bạn mà đi. Thần sư đệ, người có không có cảm thấy, sư phụ đối Linh Cảnh Sơn quá mức nhiệt tình a? Diệp Nam Hiên không khỏi nói, xếp bằng ngồi dưới đất thần tinh kỳ, cũng không ngẩng đầu nói, Linh Cảnh Sơn là dị tộc người. A, Diệp Nam Hiên lúc này ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết rõ? Chẳng lẽ ngươi đi đến đỉnh phong tiên vương chi cảnh, cũng cùng sư phụ, có phân rõ dị tộc năng lực? Thần tinh kỳ thở dài, mấy cái sư huynh đệ bên trong, thông minh nhất, chỉ sợ là chỉ có chính mình, đại sư huynh Dương Thanh Vân, tứ sư huynh Lý Huyền Đạo. Nói lời nói a, Diệp Nam Hiên khó hiểu nói. Thần tinh kỳ không phản bác được, còn là mở miệng nói, người ngẫm lại xem, sư phụ cho kia Vũ Vô Tuyết 3 tháng chi kỳ, đã nhanh đến, Vũ Vô Tuyết không có xuất hiện, tại cái này ngăn miệng, Linh Cảnh Sơn mang lấy Linh gia người xuất hiện, cái này không liền là thăm dò sao? Thăm sư phụ một chút đến cùng chuẩn bị gì? Rất có đạo lý, sư phụ cái này là tương kế tự kế, người để người thăm dò ta, ta liền giả bộ không biết, nên mang ngươi làm cái gì liền làm cái đó, người xem là người tính kế đến ta, nước đã đến chân. Quả ta một đao, nhưng trên thực tế đâu? Diệp Nam Hiên nhìn lấy thần tinh kỳ, một mặt tán thưởng nói, được a, thần sư đệ, thường ngày bên trong nhìn không ra đến, không có nghĩ đến ngươi đầu óc cái này linh hoạt. Ha ha, không phải ta đầu óc linh hoạt, là ngươi đầu óc ngốc. Thần tinh kỳ cũng là nghe thấy cái này vị tam sư huynh năm đó sự tích, tu hành võ ý, một tâm hướng võ, khắp nơi đi tìm người giao chiến, mỗi ngày liền biết rõ đánh, đem chính mình tông môn đều đánh không có cũng mặc kệ. So với nhị sư huynh Ôn Hiến Chi, khuyết thiếu một chút ngu ngơ, có thể nhiều cương trực. Không, không phải một chút, là rất nhiều, thần tinh kỳ u nhiên thở dài. Ngươi lại thế nào rồi? Diệp Nam Hiên hỏi, chương 3857, lại có người đến. Diệp sư huynh a, ngươi nói, ta cái này thông minh, thiên phú tốt như vậy, còn là huyền hoàng thần thể, sư phụ thu xuống ta làm đệ tử, hợp tình hợp lý. Thần tinh kỳ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, không cấm đạo, có thể lại nhìn ngươi. Cương thiết thẳng nam một cái, không hiểu quẹo cua, lại nhìn Ôn Hiến Chi sư huynh, cả ngày cùng thú tộc làm bạn, lại nhìn Trần Nhất Mặc sư huynh, cả ngày nhớ kỹ chính mình kia điểm tôn nghiêm, người trước hiển thánh, đầu óc bên trong liền hai chữ, trang bức. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, bĩu môi nói, a đúng, thần sư đệ ngươi là không trang bức, ngươi là ưa thích bị bức trang. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ lông mày nhíu lại, có thể chỉ chốc lát đột nhiên cười nói, ha ha, sư huynh ngươi nói còn thật đúng. Diệp Nam Hiên biểu tình sững sờ. Ngươi sao, cái này ra hỏa, không phân rõ tốt xấu lời nói, cái này còn cảm thấy chính mình là khen hắn đâu. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu nói, ai, đừng nói, ta còn thực sự nghĩ bọn hắn. Một đống sư huynh đệ tại cùng nhau nhiều tốt ra. Diệp Nam Hiên thở dài nói, phía trước, biết rõ sư phụ có hai nữ đệ tử, ta có thể phiền. Ngươi phiền cái gì, thần tinh kỳ khó hiểu. Chúng ta sư huynh đệ chín cái nhiều tốt, nhiều hai nữ đệ tử, nhiều phiền a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần tinh kỳ bĩu môi nói, tự mình biết rõ, chính mình có hai cái sư tỷ, còn đều là tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, ta đều vui vẻ sắp chết, nhưng mà ai biết. Nhân tâm không cổ, thói đời a, sư phụ lại là đối Khúc Phỉ Yên hạ thủ. Kia còn có Chiêm Ngưng Tuyết đâu, kia không sớm muộn hạ thủ sự tình. Diệp Nam Hiên vô pháp lý giải thần tinh kỳ, đến cùng là thế nào dạng đầu óc, hội cả ngày chứa lấy nữ nhân. Nói một cách khác, cái này nhiều năm cùng với thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên cảm thấy, thần tinh kỳ không phải cùng nữ nhân ở cùng nhau, liền là lại đi tìm nữ nhân đường bên trên. Mà thần tinh kỳ cũng là vô pháp lý giải Diệp Nam Hiên. Cái thai độc thân đến nay Diệp Nam Hiên, đến cùng là thế nào làm đến, cái này nhiều năm qua, đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử ôm ấp yêu thương, hắn đều có thể cầm đao đem người dọa chạy. Thần tinh kỳ nhận biết bên trong Diệp Nam Hiên, không phải là luyện đao, liền là lại đi luyện đao đường bên trên. Ai, ai, gần như đồng thời, hai người lần lượt thở dài. Tiếp theo, hai người bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng không nghĩ để ý người nào. Qua một hồi lâu, Diệp Nam Hiên lại là nói, thần sư đệ, Vũ Không Tuyết cái này lần, tám thành sắp chết, ngươi như là không nỡ, ta giúp ngươi một đao chém nàng, suy cho cùng ngủ nhiều năm như vậy, ngươi chôn vùi tại nàng thể nội nhi tử. Ít nói vạn vạn ức, ta vì ta chết đi chất nhi chất nữ nhóm báo thù. Một nghe cái này lời nói, thần tinh kỳ đứng người lên, trợn to mắt nhìn Diệp Nam Hiên. Thế nào rồi, ngươi không bỏ được giết nàng rồi. Không không không, thần tinh kỳ lúc này nói, ta chỉ là kỳ quái, cái này lời thế mà là từ trong miệng ngươi nói ra đến. Diệp Nam Hiên cắt một tiếng, liền tại cái này lúc, hai vị tông chủ, Lá Trúc Tông tứ trưởng lão Trư Chỉ Lan, phiên phiên mà đến, nở nang dáng dấp. Mang lấy thành thục phong vận nữ tử đặc biệt mị lực, hạnh mắt đầy nước, thanh âm êm tai nói, tam thanh thiên giáo bên ngoài, lại có người đến. Lại có người đến, hai người nhìn nhau, mắt bên trong đều là kinh ngạc. Diệp sư huynh, người đi nhìn nhìn. A, Diệp Nam Hiên ngược lại nhìn về phía Trư Chỉ Lan, hỏi, người đến là ai? Trư Chỉ Lan lúc này nói, Nam Châu vực bá chủ, Nam Sơn, Sơn chủ Nam Thiên Tung. Còn có Đại Chu vực, Đại Chu tiên triều hoàng chủ Chu Văn Hoa. Thần tinh kỳ lập tức nói, Diệp sư huynh, người đi nhìn nhìn đi, không có vấn đề gì, tiếp dẫn tiến đến, giao cho sư phụ hắn lão nhân ra, để sư phụ mang lấy bọn hắn khắp nơi chuyển chuyển. Diệp Nam Hiên cái này lúc giữ chặt thần tinh kỳ ống tay áo, thấp giọng nói, cái này một lần, còn là dị tộc người sao? Ta nào biết được a? Thần tinh kỳ lập tức nói, chính là bởi vì ta không biết, cho nên nói, để ngươi mang đi sư phụ kia một bên, phân rõ một lần. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu. Nói, ngươi không cùng ta cùng nhau. Ta có chính sự muốn làm. A, Diệp Nam Hiên cười lạnh nói, ta xem không phải sự tình, là người. Diệp Nam Hiên người nhẹ nhàng rời đi. Thần tinh kỳ ánh mắt rơi trên người Trư Chỉ Lan, không khỏi nói, Chỉ Lan A, ngươi hiện nay cũng đi đến sơ giai tiên vương chi cảnh, đối vương phẩm tiên quyết trưởng khống như thế nào. Còn tốt, Trư Chỉ Lan này lúc lộ ra lãnh đạm nhạt, thế nào, giận ta rồi. Thần tinh kỳ không khỏi nói, ta có thể không chọc giận ngươi A. Trư Chỉ Lan lập tức nói, tông chủ như không sự tình khác, ta liền trước cáo từ. Đừng a, thần tinh kỳ vội vàng kéo lại Trư Chỉ Lan, trấn an nói, người biết đến, trong lòng ta, hướng đến chỉ có ngươi. Rất nhanh, hai người biến mất tại cái này sườn núi vị trí, chui đến cái nào khe suối câu liền không biết được. Một bên khác, Diệp Nam Hiên tiếp dẫn Nam Châu vực Nam Sơn người, Đại Chu vực Đại Chu tiên triều người, tiến vào Tam Thanh Thiên vực bên trong. Nam Thiên Tung, Chu Văn Hoa. Cái này hai vị gặp đến Tần Trần, cũng là một phen kính nể chi tình, tự nhiên sinh ra, thêm lên linh cảnh sơn, vô cùng náo nhiệt hàn huyên. Kế tiếp, lại có không ít người, tiến vào cái này thất bảo miếu đổ bên trong, đi đến Tam Thanh Tiên giáo bên trong. Từ những này nhân khẩu bên trong, Tần Trần cũng là biết đến. Bọn hắn cũng không phải là chủ động tìm kiếm đến này chỗ, mà là từ khác nhau địa phương, tiến vào đến nhìn trời dưới hồ, đi đến cái này phiến bí địa. Tiếp theo, tại bí địa bên trong, nhận được tin tức. Này chỗ có thất bảo miếu đổ xuất thế, bọn hắn cũng là một cái tiến vào cái này thất bảo miếu đổ bên trong. To lớn đế khí không gian bên trong, đem Tam Thanh Tiên vực phục chế tiến đến, chỗ này, trừ Tam Thanh Tiên giáo bên ngoài, cái khác không ít địa vực bên trong, cũng có rất nhiều cơ duyên. Đại gia tìm kiếm một chỗ lại một chỗ cơ duyên về sau, cuối cùng đều chạy đến cái này Tam Thanh Tiên giáo chỗ, nghĩ tìm cơ hội. Kết quả là, như ong vỡ tổ đều đến nơi này. Đến lúc này, trước mắt Tam Thanh Tiên giáo bên trong, đã là tập hợp đến từ 6-7 vực địa thế lực. Tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên nhân vật, số lượng không ít. Thậm chí có mấy vị tiên hoàng, xuất hiện tại chỗ này. Mà lại, trừ các đại vực thế lực bên ngoài, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, cũng có người xuất hiện tại chỗ này. Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử Cáo Thừa Thiên, Thánh Nữ Cù Thanh Thư. Thượng Thanh Lâu, Thượng Nguyên Đệ Tử Tôn Anh Diệu, Ngọc Thanh Tiên Cung Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh. Làm lại lần nữa gặp đến Linh Nguyệt Tiên Tử thời khắc, thần tinh kỳ vui vẻ không thôi. Linh Nguyệt, ban đầu ở kia Tam Dạ Cung, các ngươi thế nào liền không thấy rồi? Thần tinh kỳ trực tiếp hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói, chúng ta tại Tam Dạ Cung bên trong, tìm đến một chỗ bảo địa, tiến vào trong đó, được đến cơ duyên, sau đến trở ra, đã là đi đến một địa phương khác. Thần tinh kỳ gật gật đầu, hắn còn cho rằng, Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh một đám người bị dị tộc giết. Lần này, Tam Thanh Tiên giáo chỗ, náo nhiệt lên. Tần Trần cũng là lười nhắc tiếp tục chiêu đãi, hắn lại không phải cái này Tam Thanh Tiên giáo chủ nhân. Trước đó chiêu đãi, là có ý khác, hiện tại, đi cầu. Tĩnh Tâm Hồ Sơn cốc bên trong, này chỗ hiện tại thành Tần Trần nơi ở, mỗi ngày bên trong cùng Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc tại chỗ này tĩnh tâm tu luyện, ba cái thân tâm hợp nhất, đi đến vong ngã. Tần Trần càng là thỉnh thoảng chỉ điểm Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh đối tự thân tiên vương chi uy vận dụng, cùng với đối tiên quyết trưởng khống. Đồng thời, cũng là nhiều phương cường điệu tiên hoàng chi cảnh trọng yếu. Chương 3858, dị tộc đến. Đến lúc này, hai nữ một cái đi đến đỉnh tiêm tiên vương ngưỡng thiên tiên đài cấp bậc, một cái đi đến đỉnh tiêm tiên vương leo thiên tiên đài, đối tự thân lực lượng trưởng khống vận dụng, cũng coi như có một cái thoáng rõ ràng nhận biết. Hiện tại, cái này Tam Thanh Tiên giáo đã là tập hợp các phương nhân vật, tuy nói chỉ có thiểu số mấy vị tiên hoàng, có thể tiên vương cấp bậc tầng thứ lại là không ít. Diệp Tử Khanh khoác trên người một kiện lụa mỏng, ngồi ở bên hồ một chỗ đá xanh bên trên, lụa mỏng bị nước hồ thấm ướt, dán tại thân bên trên, nổi bật ra ngạo nhân dáng dấp. Hắn tóc dài cũng là ướt sũng, hiện ra mấy phần sáng bóng. Một bộ lười biếng trạng thái, để nhân tâm bên trong trìu mến. Tần Trần, những này người bên trong, là có Vũ Vô Tuyết mời tới giúp đỡ a. Có thể nhất định cũng có không phải dị tộc hợp tác người, thế nào khác biệt? Diệp Tử Khanh dò hỏi, cái này đoạn thời gian đến, cả ngày cùng Tần Trần pha trộn, cảnh giới tu vi xác thực là ổn định không ít, có thể mỗi ngày bên trong cũng là mệt nhọc cực kỳ. Khác một bên, Thời Thanh Trúc thân bên trên quấn lấy khăn tắm một dạng lụa trắng, cầm lấy hồ lô rượu, nhấp một miếng, quỳnh tương ngọc lộ, theo lấy nàng khóe miệng chảy xuống. Ta cũng tò mò, ngươi nên như thế nào khác biệt? Thời Thanh Trúc mở miệng nói, tổng không thể tất cả người đều giết. Nghe nói, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, một chút người ta đã là quyết định, tuyệt đối là dị tộc hợp tác người. Cảnh giới so ta thấp người, như là thời gian dài cùng dị tộc tại cùng nhau, thân bên trên là có dị tộc khí tức, ta có thể nhìn ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cảnh giới so ta thấp dị tộc, dù cho ngụy trang lại tốt, ta cũng có thể nhận ra. Tần Trần xếp bằng ở bên hồ đá xanh bên trên, tùy ý khoác lấy một kiện bạch y, cười nói, xác định, chỉ cần giết, không có xác định, liền xem bọn hắn có thể hay không đối dị tộc hạ thủ được. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc không có lại nói cái gì. Tần Trần tự có tính toán, các nàng hai người nên làm cái gì, thì làm cái đó. Cái này một ngày. Tam Thanh Tiên giáo bên trong, đến một vị tiên hoàng, trực tiếp tìm tới Tần Trần. Tam Thanh Tiên giáo, luyện tâm thạch bên trên, lúc này luyện tâm thạch, đã là trở thành các phương thế lực tử đệ võ giả tu hành chỗ. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên đều ở nơi này. Diệp Nam Hiên quan chú là những phe khác thế lực tử đệ, nhìn những này người có phải hay không ma tộc người. Thần Tinh Kỳ ánh mắt lại chỉ là thả tại Linh Nguyệt Tiên tử thân bên trên. Sau đến Linh Nguyệt Tiên tử, Tưởng Vân Sinh, Tôn Anh Diệu, Cáo Thừa Thiên. Cù Thanh Thư mấy người, đều tại cái này luyện tâm thạch ma luyện ý chí. Mà lại đã qua hơn nửa tháng thời gian, 3 tháng chi kỳ, sớm liền qua, Vũ Vô Tuyết không có xuất hiện, Tần Trần cũng không có gấp đồ Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Ô hai người. Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh đến tới. Luyện tâm thạch bên trên, đến từ các vực võ giả, hình dáng vẻ. Sắc, không giống nhau mà nói. Tần Công Tử, Ngọc Thanh Tiên Cung Tiên Hoàng nhân vật, Khúc Cao Hiên. Lúc này nhìn đến Tần Trần, khách khí cười nói. Khúc trưởng lão, trước đó tại Thái Giang Sơn Mạch, Tần Trần cũng đã gặp cái này vị Khúc Cao Hiên trưởng lão. Thời Thanh Trúc nhìn đến Khúc Cao Hiên, cũng hơi hạ thấp người thi lễ. Dù nói thế nào, nàng hiện tại còn là Ngọc Thanh Thiên Cung Ngọc Bài đệ tử. Khúc Cao Huyên cười cười nói, không có nghĩ tới đây, vẫn là như thế náo nhiệt. Mấy người đi tại giống như đảo nhỏ luyện tâm thạch bên trên, Khúc Cao Huyên nhìn chung quanh, tiếp theo thấp giọng nói, những này người, có dị tộc người sao? Quả nhiên, Khúc Cao Huyên không khỏi nói, tại Tề Thiên Đảo bên trong vùng không gian này, chúng ta Tam Đại Tông bên trong Thiên Hoàng, Tiên Thánh nhân vật, đã là cùng dị tộc Tiên Hoàng, Tiên Thánh cấp bậc nhân vật giao thủ, lẫn nhau có tử thương. Lần này, dị tộc hẳn là xuất động không ít tiên quân, tiên vương cấp bậc võ giả, Tiên Hoàng cùng Tiên Thánh nhân vật hơi hơi ít một chút. Suy cho cùng, cho dù là tại cả cái 12 đại tiên vực chỗ, Tiên Hoàng, Tiên Thánh tầng thứ nhân vật, cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Khúc Cao Huyên không khỏi nói, căn cứ ta từ phía trên mấy vị đại nhân được đến tin tức tổng kết xuống đến, cái này lần, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc tựa hồ cũng không tính bỏ qua chúng ta. Không chỉ là nghĩ muốn mang đi Ôn Ngọc Trạch, càng là nghĩ đem chúng ta cái này một nhóm người, toàn bộ lưu ở nơi đây. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Lòng ham muốn không nhỏ, Tần Trần cười cười nói, như thế nói đến, chúng ta ngược lại là không thể dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Khúc Cao Huyên lúc này nói, Tần công tử có gì phân phó, tại hạ tất làm dốc hết toàn lực. Tần Trần nhìn về phía Khúc Cao Huyên, tiếp theo nói, các ngươi Ngọc Thanh Thiên Cung bên trong, hẳn là cũng có dị tộc nội ứng, hiện tại không ngại nói thẳng, những này người bên trong, ta xem người nào đều giống như dị tộc người. Nghe đến cái này lời nói, Khúc Cao Huyên ngẩn người, ngay sau đó cười khổ cười. Thực tại là Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc một đến ngụy trang cực tốt, trộn lẫn các phương thế lực, làm cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Một ngày bạo phát, khả năng liền là phiền toái cực lớn. Hai đến, nhân tâm là khó dò nhất, dị tộc hứa hẹn, rất nhiều người là gánh không được. Không chỉ là tu hành cho tài nguyên, còn có khả năng cho mỹ nữ, đủ loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, lại thêm rất nhiều người cảm thấy, dị tộc uy hiếp không lớn, liền coi như thành thú tộc một dạng đối đãi, càng không để trong lòng. Khúc Cao Huyên nhìn về phía Tần Trần, nói ta có thể cảm giác được, Tần công tử đối dị tộc hận thấu xương, không biết rõ có thể hỏi một chút vì cái gì. Bởi vì dị tộc, từng giết ta huynh trưởng, giết ta cha mẹ, giết tri kỷ của ta, đã từng mê hoặc ta đệ đệ. Tần Trần thở ra một hơi, chậm rãi nói, rất nhiều, trọng yếu nhất là, dị tộc mục đích, liền là hủy diệt ta nhà, chúng ta gia viên. Khúc Cao Huyên gật gật đầu, tiếp theo nói, Tần công tử có gì phân phó, tại hạ làm theo, lần này mấy vị cung chủ đều chào hỏi. Được, Tần Trần cười cười nói, cái này luyện tâm thạch huyền diệu cực lớn, khúc trưởng lão cũng có thể dùng thử thử. Nghe đến cái này lời nói, Khúc Cao Huyên gật gật đầu. Thất bảo miếu đồ, Tam Thanh Thiên Giáo, còn là rất náo nhiệt. Đến lúc này, lại qua nửa tháng thời gian, tập hợp đến này chỗ tiên nhân, từ cửu thiên huyền tiên, đến tiên quân, tiên vương, tiên hoàng cấp bậc, đã không được 2.000 người. Rất nhiều người, là nhận được tin tức, này chỗ có huyền diệu, mới lần lượt chạy đến. Mà trong lúc này, lộ ra một chủng nồng đậm tính kế vị đạo. Thần Tinh Kỳ cùng với Diệp Nam Hiên, nhìn lấy Tam Thanh Tiên Giáo bên trong náo nhiệt. Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, lúc này phiền phức rồi, chỗ này mặt khẳng định có dị tộc người, có thể cũng khả năng có trung lập người, còn có cửu thị dị tộc, ta xem sư phụ cũng không phân biệt ra được đến. Diệp Nam Hiên vẫn y như cũ là vây quanh một chuôi tiên đao, lưng đeo một chuôi tiên đao, nhìn lên đến giống cái tên khốn kiếp, thản nhiên nói, không sao, dị tộc hàng lâm, mọi người cùng nhau xuất thủ tru sát dị tộc, người nào không xuất thủ, người đó liền là phản đồ. Thần Tinh Kỳ cười cười, gật gật đầu. Đến lúc này, thời gian chậm rãi qua, thẳng đến cái này một ngày, Tam Thanh Tiên Giáo bên ngoài, khủng bố khí tức, bỗng nhiên hàng lâm. Tần Trần, một tiếng quát lớn, vang vọng mấy trăm dặm sơn cốc đại địa. Ngươi Tử Kỳ, đến, tiếng quát vang lên, đạo đạo thân ảnh, từ bốn phương thiên địa ở giữa xuất hiện. Mà thân tại Tam Thanh Tiên Giáo bên trong đám người, liền là một cái ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy bốn phương. Dị tộc, đến. Chương 3859, chúng ta làm cái giao dịch. Tần Trần từ một cái sơn cốc bên trong đi ra, nhìn lấy bầu trời, đạm mạc nói, rốt cuộc. Đến, hắn vào Tề Thiên Đảo bí địa, có thể không phải vì tìm kiếm chí bảo, liền là vì câu ra dị tộc tiên thánh thậm chí là tiên đế cấp bậc nhân vật. Cái này lần bắt Phú Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, hắn cũng là nghĩ nói cho dị tộc, hắn Tần Trần liền tại cái này bên trong. Không quản là vì cứu Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, còn là vì cứu Ôn Ngọc Trạch. Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc người, đều được đến. Oanh oanh oanh, sát na ở giữa, bốn phương thiên địa, lần lượt từng thân ảnh, đằng không mà lên, ngàn vạn đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng mà tới. Thân tại Tam Thanh Tiên Giáo bên trong đám người, lập tức tụ tập lại một chỗ. Nam Châu vực Nam Sơn chi chủ Nam Thiên Tung, Đại Chu vực Đại Chu Tiên Triều Hoàng chủ Chu Văn Hoa, Linh Lắp vực Linh Gia chi chủ Linh Cảnh Sơn, Bắc Viêm vực Thiên Viêm Tông tông chủ gốm tu nhưng, cùng với gần đoạn thời gian, đến chỗ này chư phương thế lực những người cầm đầu, lần lượt thân ảnh bay lên. Thượng Thanh Lâu, Thượng Nguyên đệ tử Tôn Anh Diệu, Ngọc Thanh Tiên cùng Ngọc Bài đệ tử Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh, cùng với đi theo hai người Vân Học Lâm. Còn có Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử Cáo Thừa Thiên, Thánh Nữ Cù Thanh Thư, cùng với không ít hạch tâm đệ tử, như Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân, Tông Càn, Tông Đồng. Đủ loại màu sắc hình dạng, đông đúc một đường, lần lượt tập hợp mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đứng tại một đỉnh núi, nhìn lấy Tam Thanh Tiên Giáo nội ngoại. Còn thực sự là, một bãi vũng nước đục, Tần Trần cười cười nói, lần này, là dị tộc người, không phải dị tộc người, lần lượt tập hợp tại cùng nhau. Diệp Nam Hiên đứng ở một bên, cười hắc hắc nói, sư phụ, chúng ta trực tiếp giết không liền xong sự tình rồi. Thần Tinh Kỳ lúc này bĩu môi nói, liền biết rõ máng, máng đến đầu cái gì cũng không phải. Tần Trần lúc này lại là cười nói, cái này lần, còn thật sự đến máng. À, nghe đến cái này lời Thần Tinh Kỳ, biểu tình khẽ giật mình. Thật máng à, Thần Tinh Kỳ còn cho rằng, Tần Trần tại cái này bên trong chờ thời gian lâu như vậy, sớm liền là đã tính trước, mưu kế nắm chắc. Nếu không đâu, Tần Trần hỏi ngược lại, ta hiện nay chỉ là nhập phẩm tiên quân chi cảnh, nếu như ta là tiên vương cấp bậc, ngược lại là có thể đủ cảm giác đến càng nhiều dị tộc người ngụy trang, cùng với dị tộc tùy tùng chi khí. Bất quá, nắm giữ một bộ phận, liền đủ dùng, chỉ ít có thể gạ hỏi một chút bọn hắn. Tần Trần lời nói rơi xuống, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên mấy người, lần lượt gật đầu. Trước mắt, mấy người người nào cũng không nói được, đến cùng người nào là có thể dựa vào, người nào là không đáng tin. Tần Trần cười cười nói, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, thực tại không được. Giết hết, nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ mấy người, thân thể run lên. Tần Trần cái này lời nói, là vui đùa à, người đến cái gì người, xưng tên ra. Tần Trần đứng tại sơn đỉnh, cười cười nói, ta có thể không giết vô danh hạng người. Cảnh hỏa tộc, mệnh thanh sam, một đạo hét tiếng vang triệt, cuồn cuộn như sấm, thiên một bên thậm chí có hỏa hồng liệt viêm, phóng lên tận trời. Nơi xa, một thân ảnh vụt lên từ mặt đất, xuất hiện tại Tam Thanh Tiên Giáo bên trong một đỉnh núi, cùng Tần Trần ngóng nhìn cách nhau 10 dặm. Hàn Mị tộc, Vũ Trấn Phương, lại là một thân ảnh, vụt lên từ mặt đất, rơi tại một tòa khác sơn đỉnh. Mà đồng thời, núi rừng bốn phía chỗ bên trong, Hàn Mị tộc, cảnh hỏa tộc võ giả, một cái thân ảnh đằng không mà lên. Thiên thượng địa hạ, chỗ chỗ đều là dị tộc chiến sĩ. Mà đợi tại Tam Thanh Tiên Giáo bên trong rất nhiều các vực tiên nhân nhóm, từng cái lông mày nhíu lại, đứng tại chỗ, không biết nguyên do. Rất nhiều tiên vương, đem chính mình nhà tông môn gia tộc tử đệ triệu tập lại, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tới cứu người sao, Tần Trần nhìn về phía hai nhóm đội ngũ, cười cười nói, Vũ Vô Tuyết. Nơi xa, Hàn Mị tộc một đám người bên trong, Vũ Vô Tuyết xinh xắn dáng dấp đứng vững, mặt đầy sát khí. Thời gian ta cho ngươi, là bao lâu? Vũ Vô Tuyết nghe đến cái này lời nói, sắc mặt càng là âm trầm. 3 tháng thời gian, Tần Trần tiếp theo nói, có thể là hiện tại, đã là đi qua 5 cái tháng thời gian. Tần Trần, kia tên thanh sam ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Trần, quát lớn, ngươi cùng ta cảnh hỏa tộc, Hàn Mị tộc là địch, là sẽ không có kết cục tốt. Cái này lần, không giao ra Ôn Ngọc Trạch, phàm là tiến vào Tề Thiên Đảo bên trong người, có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết. Thật sao? Tần Trần đứng tại sơn đỉnh, bàn tay vung lên, ánh mắt mọi người lần lượt nhìn tới, có thể sơn đỉnh chi chỗ, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Tần Trần ho khan một cái, lại lần nữa bàn tay vung lên. Đại gia lại lần nữa nhìn đến, vẫn y như cũ là hào không biến hóa. Cái này ra hỏa, tại làm gì? Không ít người lòng nghi ngờ. Tần Trần này lúc không khỏi mắng, lão thụ quái, người chết a. A, đến đến, sơn đỉnh vách đá, một gốc cổ lão cây liễu, sinh trưởng ra cành cây. Cây liễu đầu lít nha lít nhít, quấn quanh lấy hai thân ảnh. Tần Trần một thời gian khá là im lặng, sinh trưởng ở vách núi bên trên lão liễu thụ, lúc này lộ ra một gương mặt mo, chiến chiến nói, không có ý tứ, Tần gia, vừa mới không có nhìn đến. Tần Trần không phản bác được, lại nhìn phương xa, Tần Trần cười nói, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, ta xem hai người cốt linh không lớn, cũng là các ngươi Hàn Mị tộc thiên kiêu cấp bậc nhân vật đi. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Trấn Phương sắc mặt một lạnh. Hờ hững nói, cho nên, người muốn như thế nào? Lúc này, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách đã tinh khí thần hoàn toàn không có, nhìn lên đến khá là đổi phế. Tần Trần cười nói, đơn giản, chúng ta làm cái giao dịch. Giao dịch, đám người một thời gian cũng là không biết nguyên do, bọn hắn nhìn không minh bạch Tần Trần đến cùng muốn làm gì. Giao dịch gì, người nói cho ta, tại chàng những này người bên trong, cái nào là ngươi Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc gian tế, nói cho ta một phương, ta liền thả một cái người, nói cho chúng ta hai cái phương, ta liền thả bọn hắn hai cái. Nghe đến cái này lời nói, sơn cốc đại địa bốn phía các chỗ, một thời gian thanh âm xôn xao. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tin rồi. Vũ Trấn Phương cười nhạo nói, kia ta nói cho ngươi, ngươi hai vị đệ tử liền là ta Hàn Mị tộc gian tế. Dĩ nhiên không phải, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi nói cho ta là người nào, nhân gia cũng phải nhận mới được. Vũ Trấn Phương cười nhạo nói, ta nói cho ngươi một phương, ngươi thả một cái. Tin ngươi quỷ lời nói, Tần Trần lại là một ngón tay thiên, trực tiếp nói, ta nguyện dùng ta đời này thọ nguyên tu vi làm thể nói, ngươi vạch trần hai phương, ai là ngươi người, ta lập tức thả Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách đến bên cạnh ngươi, như là vi phạm, chết không yên lành. Vũ Trấn Phương ánh mắt nhìn về phía khác một bên Mệnh Thanh Sam. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu, đã như đây, trước nói một cái, nhìn nhìn ngươi thành ý. Vũ Trấn Phương thoải mái nói, đại nhân, mà tại cái này lúc, Vũ Trấn Phương thân bên, hai cái trung niên nam tử lại là lên tiếng ngăn cản. Hai người này, chính là Đông Hiền vực kiếm thạch các chi chủ Kiếm Thiên Hòa, cùng với Nam An vực thiên đao minh chi chủ Bối Hồng Ba. Kiếm Thiên Hòa cùng Bối Hồng Ba hai người, đã biết rõ, bọn hắn bại lộ chính mình thân phận, cho nên cái này lần, trực tiếp mang lĩnh thuộc hạ, cùng Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam một đạo đi đến. Kiếm Thiên Hòa mở miệng khuyên giải nói, tất cả mọi người là thật lòng thật dạ đi theo, có thể đại nhân như là vì trao đổi hai người, bại lộ hai phương, kia hội hàn đại gia trái tim.